Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0311. Ngọa hổ tàng long. Ánh mắt của Lâm Phong từ Tang La Hợp bên kia chuyển đến trên người Thạch Tinh Vân, con mắt của hắn nhẹ nhàng híp lại. Cô nương này cảm giác có gì đó không đúng, thần hồn của nàng rất đặc thù. Pháp lực của Thạch Tinh Vân gợn sóng. Lâm Phong có thể một chút xem rốt cuộc. Nhưng thần hồn vật này, nếu như đối phương bản thân không thần hồn xuất khiếu, coi như là nguyên thần đại năng cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng Lâm Phong nhìn Thạch Tinh Vân, luôn cảm giác thần hồn của nàng có mấy phần dịu dị. Điều này làm cho Lâm Phong rất có hứng thú. Xem ra, Bắc Nhung cái kia thần hồn thuật sĩ, lần này có thể muốn đá vào tấm sắt. Tang La Hợp chậm rãi đi tới tàng long ấm một bên. Nhưng không có giống như Thạch Tinh Vân tiến vào tàng long ấm. Trái lại khoanh chân ngồi dưới đất. Vây xem tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn. Đã thấy Tang La Hợp ngồi dưới đất. Đóng lại hai mắt. Thon gầy trên khuôn mặt thần thái an tường. Lại như ngủ như thế. Hắn làm cái gì vậy? Không tiến vào tàng long ấm sao? Trong đám người rất nhiều người trong đầu hiện lên như vậy nghi vấn. Chỉ có số ít người mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Đỉnh đầu của Tang La Hợp di động một mảnh nhàn nhạt quang ảnh. Hóa thành một vệt sáng tiến vào tàng long ấm. Chu Dịch quay đầu hướng về Lâm Phong hỏi. Sư phụ, đó là thần hồn của Tang La Hợp. Nhưng là tại sao sẽ là như vậy? Tu sĩ thần hồn xuất khiếu. Bản thân đạo pháp tu vi càng cường đại. Thần hồn liền càng mạnh nhận. Xuất khiếu sau khi hình dung tư thái. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn xuất khiếu. Rơi vào trong mắt người khác. Liền cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Tu sĩ kim đan kỳ có thần hồn mạnh mẽ giả. Cũng là cực kỳ rõ ràng linh động. Phảng phất ngưng kết thành thực thể như thế. Tang La Hợp chuyên tu thần hồn, nhưng hắn thần hồn xuất khiếu về sau ban ngày bên dưới. Nhưng dường như một cái bóng như thế mơ hồ không rõ, gần như trong suốt. Lâm Phong nói ra. Đây chính là Bắc Nhung Vương Đình thần hồn đạo pháp ảo diệu chỗ. Lưu tâm quan sát, các ngươi sẽ có càng nhiều thu hoạch. Chu Dịch tiểu bất điểm chờ các loại một đám đệ tử cùng nhau gật đầu, đồng thời để tâm nhìn phía tàng long ấm. Ấm bên trong Thạch Tinh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía một chỗ đất trống, hơi mỉm cười nói. Tang La Hợp đạo hữu thần hồn thuật quả nhiên đã rất được Bắc Nhung Vương Đình bí truyền. Tàng long ấm trong không gian đột nhiên vang lên âm thanh của Tang La Hợp, bốn phương tám hướng. Đâu đâu cũng có. Để Tinh Vân công chúa cười chây rồi kính xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt. Trước mắt Thạch Tinh Vân đột nhiên đen kịt một màu. Phảng phất rơi vào vực sâu. Sáu cảm hoàn toàn bị cướp đoạt. Không thể nghĩ, không thể nhìn, không thể nghe. Không thể ngửi, không thể thường, không thể động. Nàng muốn lùi về sau. Nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách nhúc nhích. Loại này liền bản thân đều không cách nào khống chế tình cảnh. Rất dễ dàng khiến lòng người rất sợ sợ. Nôn nóng. Nhưng là Thạch Tinh Vân những này cảm thụ. Quan chiến mọi người nhưng đều không thể lĩnh hội. Tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể nhìn thấy Thạch Tinh Vân lặng lặng đứng tại chỗ. Phảng phất ngây ngấu tượng gỗ từ không nhúc nhích. Mà thân thể của Tang La Hợp nhưng còn lặng lặng ngồi ở tàng long ấm ở ngoài. Đã bắt đầu rồi. Gia Cát Phong Linh không hiểu ra sao, không tìm được manh mối. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng đồng dạng là trao mày. Nhìn phía tàng long ấm trong tầm mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu bất điểm hơi trích phía dưới, nói với Chu Dịch. Nhị sư huynh, ta có thể nhìn thấy Tang La Hợp mơ mơ hồ hồ thân hình. Sau đó liền nhìn thấy từ trên người hắn đột nhiên bốc lên một vệt bóng đen nhào tới trên người Thạch Tinh Vân. Cái khác liền đều lại cũng nhìn không ra đã đến. Ngươi có thể nhìn ra bao nhiêu? Chu Dịch khẩn nhìn chằm chằm tàng long ấm ấm khẩu chiếu rọi quang ảnh thuận miệng đáp. Nhiều hơn ngươi không được quá nhiều. Có thể thấy rõ bóng đen kia là một cái thần thái dữ tợn đại hán. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín màu tím hình xăm hình xăm. Ở bóng đen này nhào tới trên người Thạch Tinh Vân sau đó phát sinh cái gì ta cũng nhìn không ra đến. Lâm Phong ở một bên nói ra. đó là Bắc Nhung Vương Đình bí truyền thần hồn đạo thuật bên trong Dạ Yểm Hắc Lao thuật, có thể trấn áp người khác thần hồn, ngăn cách mục tiêu thần hồn cùng thân thể trong lúc đó liên hệ, đem đối thủ thần hồn cầm cố ở chính mình phép thuật bên trong, cướp đoạt đối thủ sáu cảm. Lấy Lâm Phong tu vi bây giờ cùng thần hồn cường độ, mặc dù không cách nào biết rõ Tang La hợp phép thuật nguyên lý, nhưng phép thuật tác dụng ở trên người Thạch Tinh Vân hiệu quả, hắn là có thể thấy được. Đối chiếu Bắc Nhung Vương Đình một ít nổi tiếng bên ngoài thần hồn bí thuật đặc thù, rất dễ dàng liền biết Tang La hợp làm cái gì. Tiểu Bất Điểm hơi nhíu mày, gần như không thấy hình bóng Bắc Nhung Vương Đình thần hồn thuật cũng không tránh khỏi quá khó phòng bị, đối với ngươi vô dụng. Lâm Phong nụ cười nhạt nhòa nói, tối khắc chế thần hồn bí thuật sức mạnh có hai loại, một trong số đó là lôi pháp. Thiên lôi một thanh âm vang lên, hồn phi phách tán, huy hoàng lôi pháp. Đối với người thần hồn thương tổn nặng nhất coi trọng nhất, vì lẽ đó cũng nhất là khắc chế thần hồn đạo thuật. Ngoại trừ lôi pháp bên ngoài, thần hồn thuật sĩ không thích nhất gặp phải đối thủ, vừa vặn chính là bọn họ Bắc Nhung Vương Đình chính mình tối sản xuất nhiều tu sĩ võ đạo. Lâm Phong vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm đầu, mạnh mẽ tu sĩ võ đạo, khí huyết hùng tráng, nóng rực như thái dương, thần hồn cùng thân thể mạnh mẽ chặt chẽ tương liên, bình thường khó có thể dao động, cũng có thể hữu hiệu khắc chế thần hồn thuật. Bọn họ dưới chúng đệ tử, muốn nói không sợ nhất Tang La hợp, chính là Tiểu Bất Điểm. Tuy rằng Tiểu Bất Điểm thần hồn cường độ yếu hơn Chu Dịch, nhưng hắn sức mạnh thân thể cực đoan mạnh mẽ, lại trưởng khống phong lôi lực lượng, đối đầu Tang La hợp, chỉ có thể chiếm tiện nghi, sẽ không lỗ. Chu Dịch ở bên cạnh gật gù, chính là đạo lý này, máu nóng thì lại dược thần lui tránh, chư tà bất xâm. Nói thì nói như thế, nhưng có thể làm được điểm này người, nhưng không có mấy cái. Lâm Phong thầm nghĩ, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, kim đan thập lục cường bên trong những người khác đối mặt Tang La hợp, đều sẽ cực kỳ đau đầu. Lâm Phong nhìn lướt qua hội trường mọi người, các gia trưởng bối giờ khắc này cũng đều cho môn hạ đệ tử môn làm khoa phổ. Nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số người nhìn Tàng Long ấm, vẫn là cảm thấy mê man. Người đối với những thứ không biết thường thường dễ dàng nhất cảm thấy sợ hãi. Ở đây phần lớn người giờ khắc này nhìn Tàng Long ấm ở ngoài tính tỏa Tang La hợp thân thể, trong ánh mắt đều toát ra sâu sắc kiêng kỵ tình. Đây là pháp hội tỉ thí, vì lẽ đó Tang La hợp mới như thế lấm lấm liệt liệt. Có thể tưởng tượng, chân chính liều mạng tranh đấu, Tang La hợp nhất định sẽ trước tiên thích đáng giấu kỹ cơ thể chính mình, sau đó sẽ thần hồn xuất khiếu cùng địch tác chiến. Mà đối với đại đa số người tới nói, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Tang La hợp cũng đã trúng chiêu. Tiểu Bất Điểm nhìn phía Tàng Long ấm, cái kia Thạch Tinh Vân lại sẽ xử lý như thế nào? Lời còn chưa dứt, Tàng Long ấm bên trong Thạch Tinh Vân đã đưa ra đáp án. Nguyên bản như đất nặn bình thường thiếu nữ mặc áo vàng, thẫn thờ con ngươi đột nhiên giật giật, trong nháy mắt khôi phục sinh cơ cùng linh khí. Mà ở trong ánh mắt của nàng, nhưng nhiều hơn mấy phần cùng trước đó hoàn toàn khác nhau đồ vật. Thiếu nữ trong miệng than nhẹ, phát sinh âm thanh nhưng không phải là loài người ngôn ngữ, mà là phảng phất rồng gầm bình thường quái lạ âm tiết. Ở đỉnh đầu của nàng, dĩ nhiên hiện ra một con rồng hư ảnh, trông rất sống động, rõ ràng như họa. Cuồn cuộn long uy khuyết tán ra đến, làm cho người kinh hãi. Thì ra là như vậy, ta liền nói ta xem thần hồn của nàng cảm thấy không đúng. Lâm Phong bừng tỉnh, lắc đầu bật cười. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, nha đầu này lại đem một cái thái cổ thiên long long hồn nung nấu tiến vào thần hồn của chính mình. Thạch Tinh Vân tự nhiên không thể dựa vào sức một người nung nấu long hồn, tất nhiên là Đại Tần Hoàng thất giúp đỡ. Làm như thế sơ chung, nghĩ đến hẳn là càng có trợ cho nàng tu luyện ngũ đế chân long thư ký đạo pháp. Nhưng một cách mang vào hiệu quả, chính là để thần hồn của nàng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít, ở kim đan kỳ tầng thứ này bên trong thần hồn của Thạch Tinh Vân mạnh tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhìn tình cảnh này, mí mắt xảo rực, lắc lắc đầu, nhìn về phía Thạch Tông Nhạc. Các ngươi thật đúng là cam lòng dưới tiền vốn, đó là thuần huyết thái cổ thiên long long hồn đi. Thái hư quan dưỡng long, đều không nỡ lòng bỏ như vậy dùng. Ta xem liền quý quốc Sùng Vân Thái tử cũng không đãi ngộ này đi. Thạch Tông Nhạc khẽ mỉm cười. Ta Đại Tần cũng chỉ cách này đồng loạt, bất quá Tinh Vân cơ hội này chính là nàng huyên trưởng tặng cho nàng. Nghe thấy lời ấy, ở đây hết thảy nguyên thần đại lão đều thần sắc hơi động, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Mà ở tàng long ấm bên trong, Thạch Tinh Vân trong miệng tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Nàng song trưởng hợp lại. Đạo đạo màu vàng nhạt bạch quang ở nàng xung quanh cơ thể quấn quanh xoay quanh. Hóa thành một cái xíp gào bạch kim quang long. Chính là bắt nguồn từ bạch long đế thư thần thông. Thạch Tinh Vân bạch kim quang long. Khắp toàn thân lấp lóe chói mắt ánh kim loại. Liên tục nhảy lên. Xì xì xì tư chói tai điện lưu tiếng vang lên. Bạch kim quang long xung quanh cơ thể dĩ nhiên bốc lên cuồn cuộn ánh chớp. Hống. Thạch Tinh Vân đỉnh đầu long hồn hư ảnh. Cùng trước người nàng bạch kim quang long. Cộng đồng phát sinh một tiếng cực kỳ cuồng bạo thét dài. Từ thiên long gào thét. Lại tự lôi đỉnh nổ tung. Một làn sóng rồi lại một làn sóng cuồng bạo sóng âm chấn động toàn bộ tàng long ấm bên trong không gian. Nguyên bản vô hình sóng âm. Dường như sóng nước văn như thế hướng về xung quanh bức tán. Rất nhanh trong không khí một trận lay động. Lộ ra một cái mơ hồ bóng người. Chính là thần hồn của Tang La Hợp. Từ khai chiến tới nay, thần hồn của Tang La Hợp suốt cuộc bại lộ ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều có thể lấy mắt thường rõ ràng nhìn thấy tồn tại. Cái kia mơ hồ bóng người kịch liệt lay động. Phảng phất chịu đến cực kỳ chấn động mạnh đáng đồ sứ. Bất cứ lúc nào đều có vỡ vụn khả năng. Mà Thạch Tinh Vân thét dài thanh không dứt bên tai, lâu dài du dương, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Thần hồn của Tang La Hợp ở kiên trì một lát sau. Đột nhiên trực tiếp bay ra tàng long ấm ở ngoài. Quay về thân thể. Cơ thể hắn kịch liệt chấn động. Mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy suy yếu. Thở dài. Là ta thua. Trong hội trường quan chiến mọi người nghị luận sôi nổi đều nghi ngờ không thôi nhìn Thạch Tinh Vân cùng Tang La Hợp. Lâm Phong nở nụ cười quay đầu nhìn về phía Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm nói ra. Làm sao? Tiểu Bất Điểm cười nói. Ngọa hổ tàng long. Chu Dịch thì lại lặng lặng nói ra. Như không phải là bởi vì bên trong lẫn nhau đấu đá. Đại Tần Hoàng Triều thực lực tổng hợp. So sánh lẫn nhau Đại Chu Hoàng Triều. Chỉ có hơn chứ không kém. Thạch Tinh Vân lúc này cũng đã từ tàng long ấm bên trong đi ra. Lễ phép trùng Tang La Hợp chắp chắp tay. Sau đó lại hướng về Thạch Tông Nhạc cùng Bắc Nhung Tả Hiền Vương thi lễ một cái. Lúc này mới chậm rãi đi trở về Đại Tần Hoàng Triều trận doanh. Từ đầu đến cuối, nàng vẻ mặt trước sau bình tĩnh, không có một chút nào tự đắc cùng kiêu căng vẻ. Lâm Phong nhìn nàng, khẽ gật đầu. Cái khác trước tiên không nói. Đơn tỷ thần hồn cường độ. Nữ tử này chỉ sợ là trước mắt ở đây tu sĩ kim đan kỳ bên trong người số một. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi Đại Tần Hoàng Triều con này lạc đà. Chỉ là có chút già yếu. Cách cái chết còn rất sớm đây. Trong lòng chính suy tư, Lâm Phong đột nhiên cảm ứng được chính mình một viên truyền âm tinh thạch nổi lên phản ứng. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là truyền lời tới được người, dĩ nhiên là đã gần một tháng không có tin tức Tiêu Diễm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0312. Đến từ Tiêu Diễm thông tin. Từ Tiêu Diễm lúc trước rời đi sau khi, Lâm Phong liền lại không nhận được hắn tin tức. Bất quá Lâm Phong đối với Tiêu Diễm vẫn là rất yên tâm. Như vậy chân mệnh thiên tử thức tiểu ngưu. Xưa nay chỉ có bọn họ bắt nạt phần của người khác. Đoạn không thể là người khác bắt nạt bọn họ. Coi như nhất thời bị bắt nạt. Sớm muộn cũng có thể cả gốc lẫn lãi tìm về bãi. Ở nội tâm Lâm Phong nơi sâu xa thậm chí còn hơi có chút chờ mong, xem Tiêu Diễm có thể gây ra nhiều động tĩnh lớn. thật muốn có cái gì đại nguy hiểm. Lâm Phong lúc trước cho Tiêu Diễm để lại bùa chú. Tiêu Diễm bóp nát bùa chú. Xác định phương vị sau khi, Lâm Phong có thể trực tiếp qua lại không gian giết tới cho mình đại đệ tử chỗ dựa. Lúc này đột nhiên nhận được Tiêu Diễm truyền âm. Lâm Phong hơi có chút bất ngờ. Hắn bóp nát truyền âm tinh thạch. Trực tiếp lấy bản thân pháp lực bao lấy. Sau đó thông qua pháp lực truyền âm phương thức cùng tinh thạch một bên khác Tiêu Diễm trò chuyện. Ở bề ngoài, Lâm Phong vẫn cứ là không chút biến sắc đứng tại chỗ. Phảng phất ở chăm chú quan sát tàng long ấm bên trong tân một hồi long tranh hổ đấu. Truyền âm vừa mới truyền được. Không chờ không giống nhau Lâm Phong nói chuyện. Đối diện liền truyền đến Tiêu Diễm có chút tức đến nổ phổi âm thanh. Sư phụ, bảy đại chân hỏa, ngoại trừ U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa, Thuần Dương chân hỏa bên ngoài, mấy loại khác đều là ra sao? Lâm Phong nở nụ cười. Làm sao, ngươi là gặp gỡ một loại nào đó không kém gì ngươi U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa hỏa diễm? Tiêu Diễm đáp, đúng là như thế. Loại kia hỏa diễm, bản thân màu sắc giống như Thái Dương chân hỏa cũng là màu vàng. Nhưng không giống Thái Dương chân hỏa như vậy do từng chiếc thần mặt trời mang tụ lại mà thành. Mà là bình thường ngọn lửa. Đồng thời hỏa diễm mặt ngoài còn nổi lên xích lam hai màu ánh sáng. Lâm Phong nghe xong Tiêu Diễm miêu tả hình tượng. Trong đầu qua một lần hệ thống bên trong đã từng nhắc tới bảy đại chân hỏa đặc thù. Trong lòng lập tức liền có mấy. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình lần thứ nhất đến Châu Thành. Còn chưa kịp thu Tiêu Diễm làm đồ đệ thì đã từng thấy Tiêu Chân Nhi trong đôi mắt lấp lóe qua rực rỡ màu vàng ánh lửa. Lâm Phong cười nói, nguyên lai ngươi cái kia tiểu thây tử xuất thân gia tộc, dĩ nhiên tu luyện trưởng khống bảy đại chân hỏa bên trong Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa. Tiêu Diễm chậm rãi nhai nghiền ngẫm danh từ này, Lâm Phong nói tiếp. Không sai, dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái kia chính là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa. Hỏa diễm bản thân hiện màu vàng, hiện ra xích lam hai màu ánh lửa. Hỏa thế nhìn như không lớn. Nhưng đó là bởi vì hỏa lực ngưng tụ tập trung quan hệ. Trên thực tế hỏa diễm nắm giữ cực cường lực phá hoại. Có thể trực tiếp thiêu xuyên thiêu hủy không gian. Tiêu Diễm rên khẽ một tiếng. Quả nhiên là như vậy, suýt chút nữa để ta ăn người câm thiệt thòi. Ngươi cùng ngươi cha vợ ra động thủ. Lâm Phong lời nói ung dung. Nhưng ngữ khí kỳ thực rất trịnh trọng. Lúc trước ở xem qua Tiêu Chân Nhi để cho Tiêu Diễm lá thư đó sau, Lâm Phong liền biết Tiêu Diễm chuyến này hơn phân nửa sẽ không thuận lợi. Giả như hắn cùng Tiêu Chân Nhi người nhà nổi lên xung đột, sự tình sẽ càng ngày càng phức tạp. Tiêu Diễm buồn bực nói. Một lời khó nói hết, sau khi về núi ta lại cùng sư phụ báo cáo tường tình. Lâm Phong nói ra. Nếu như đối thủ bản thân tu vi không mạnh bằng ngươi quá nhiều, ngươi đối phó Nam Minh Ly Hỏa, tốt nhất ứng đối phương thức chính là U Minh Tà Hoàng. So với chính diện lực phá hoại, U Minh Tà Hoàng là bảy đại chân hỏa đứng đầu. Mặc dù Nam Minh Ly Hỏa cũng không phải là đối thủ. Bảy đại chân hỏa bên trong, Nam Minh Ly Hỏa là thích hợp nhất luyện khí cùng luyện đan chân hỏa. Tuy rằng dùng để đối địch như thế uy lực mười phần, nhưng cùng với chờ các loại số lượng điều kiện dưới đánh không lại U Minh Tà Hoàng. Tiêu Diễm trầm mặc một chút sau nói ra, nhưng U Minh Tà Hoàng bản thân sức mạnh quá mức hung cuồng bá đạo, một không cẩn thận cục diện sẽ không dễ thu thập. Đệ tử không muốn không ngờ thật sự tổn thương Chân Nhi người nhà. Lâm Phong tử tốn nói. Sư phụ tự nhiên rõ ràng tâm ý của ngươi. Bất quá ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Để ngươi cái kia cha vợ ra được chút ít thất bại nho nhỏ, có lẽ sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng bọn họ trước đó quyết sách đại phương châm. Chuyện này với bọn họ tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Tiêu Diễm vừa tỉnh trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ý cười. Sư phụ nói chí lý, đệ tử rõ ràng. Lâm Phong thỏa mãn gật gù. Trong đó cụ thể đúng mực còn cần chính ngươi bắt bí. Tiêu Diễm cười nói. Yên tâm đi. Sư phụ, Ta trước đó chỉ là có chút không mò ra lai lịch của đối phương. Hiện tại trong lòng nắm chắc rồi. Sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Ta nhưng là vẫn nhớ ký sư phụ ngài giáo huấn. Huyền môn thiên tông đi ra người. Cái gì đều có thể ăn. Chính là không chịu thiệt. Lâm Phong thầm nghĩ. Ta đối với ngươi đương nhiên yên tâm. Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh ta còn muốn nhiều thao điểm tâm. Các ngươi bốn con tiểu ngưu, ta yên tâm 120. Đúng rồi, thấy ngươi cô dâu nhỏ sao? Chính sự đàm xong, trong lòng Lâm Phong bát quái máu lần thứ hai sôi trào lên. Bên kia âm thanh của Tiêu Diễm trong nháy mắt liền yên, hết sức buồn bực nói. Vẫn không có. Trong lòng Lâm Phong cười trộm, nhưng ở bề ngoài vẫn là một bộ da vẻ đạo mạo dáng dấp. U, V, Quy, Quy, mơ cách mạng chưa thành công, Tiểu Diễm ngươi tiếp tục cố gắng. Có câu nói đến bên mép, lại để cho Lâm Phong cho nuốt trở vào. Nói như vậy, muốn thu chính cung nương nương đều là phải hao phí càng nhiều khí lực. Kết thúc cùng Tiêu Diễm trò chuyện, Lâm Phong ngửa đầu nhìn trời, lặng lặng suy tư. Thế cuộc có dần dần biến loạn xu thế. Đây đối với ta cùng Huyền Môn Thiên Tông tới nói. Vừa mới có lợi. Cũng có tai hại. Đến tột cùng là tốt hay xấu. Này e sợ vẫn cần xem nước đã đến chân cụ thể ứng đối. Nhưng nếu là có thể phòng ngừa chu đáo đều là tốt hơn. Chỉ là đến tột cùng nên làm như thế nào đâu. Lâm Phong suy tư hồi lâu. Trong lòng mới dần dần có chút manh mối. Bên cạnh Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đám người mấy lần muốn hỏi hắn mà nói. Nhưng cảm giác được Lâm Phong chính đang suy nghĩ sự tình. Liền cũng không dám quấy rầy hắn. Trong lòng tính toán thỏa đáng, Lâm Phong xoay đầu lại nhìn về phía mấy cái đệ tử, cười hỏi. Làm sao, vừa nãy các ngươi có chuyện gì muốn hỏi sư phụ? Mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau, do Chu Dịch đứng ra nói ra. Sư phụ, chúng ta là muốn hỏi, vừa mới Nhật Nguyệt Kiếm Tông đôi kia kiếm lữ triển khai kiếm đạo, là cái gì nội tình? Lâm Phong tuy rằng đang suy tư chuyện của chính mình. Nhưng lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, phân tâm đa dụng chỉ là chuyện nhỏ. Tàng long ấm bên trong phát sinh tất cả đồng dạng đều nhìn ở trong mắt. Ngay khi Lâm Phong cùng Tiêu Diễm trò chuyện, sau đó chính mình một mình suy tư công phu bên trong. Tàng long ấm bên trong đã lại kết thúc lượng cuộc tỉ thí. Trùng hợp chính là, này lượng cuộc tỉ thí đều có Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm lữ tham gia, cuối cùng kết quả một thắng một bại. Trước tiên tham gia một đôi kiếm lữ, đối thủ của bọn họ là Lưu Quang Kiếm Tông Đào Yêu Yêu. Mà Đào Yêu Yêu hợp tác, thì lại khiến toàn trường tu sĩ ồ lên. Bởi vì Đào Yêu Yêu cũng không có chọn kim đan kỳ đồng môn cùng mình đồng thời hai đối với hai. Nàng hợp tác, rõ ràng là một cái trúc cơ kỳ tu vi Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử. Chuyện này quả thật nói rõ nói mình dự định vậy một cách hay. Đồng thời tham chiến đồng môn. Hoàn toàn chính là cái góp đủ số. Cùng Nhạc Hồng Viêm lúc trước mang theo Gia Cát Phong Linh cũng khác nhau. Gia Cát Phong Linh khi đó tốt xấu còn đưa đến mê hoặc đối thủ tác dụng. Mà Đào Yêu Yêu liền rõ ràng thô bạo trích lậu hơn nhiều. Kết quả cuối cùng. Chứng minh Đào Yêu Yêu thực tại có cuồng ngạo tư bản. Nữ tử này đầy đủ biểu diễn chính mình siêu cấp đứng đầu thực lực. Lấy sức một người tan rã rồi Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Mang theo một cái mặt thiếp. Chuyên trách té đi. Nhãn mác trúc cơ kỳ sư để thu được thắng lợi. Trận chiến này Đào Yêu Yêu sặc sỡ lóa mắt, lóe sáng toàn trường. Lưu Quang Kiếm Tông trước đó ở trúc cơ kỳ đệ tử tỉ thí thì sỉ nhục tính không có người nào xông vào bát cường. Trúc cơ kỳ đệ tử không có một cách thu được tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. Mà trận chiến này, Đào Yêu Yêu đem trước đó Lưu Quang Kiếm Tông ném mặt mũi một lần toàn bộ tìm trở về. Thậm chí còn có dư. Lâm Phong liếc mắt nhìn Lưu Quang Kiếm Tông trận doanh. Lưu Quang Kiếm Tông bản thân thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ toàn không thèm để ý. Mà Lưu Quang Kiếm Tông bên trong một đám nguyên anh kỳ, kim đan kỳ các trưởng lão, liền biểu hiện khác nhau. Sắc mặt rất phức tạp. Miễn cưỡng muốn mang theo một cái chỉ có thể hoa thủy trúc cơ kỳ đệ tử ra trận. Xem ra là Đào Yêu Yêu sự kiên trì của chính mình. Bên trong Lưu Quang Kiếm Tông ý kiến cũng không thống nhất. Trong lòng Lâm Phong rõ ràng, nơi có người liền có tranh chấp, liền có xa gần thân sơ. Đào Yêu Yêu biểu hiện lượng bảo toàn trường, trở thành bối cảnh bản Nhật Nguyệt Kiếm Tông tự nhiên hài lòng không đứng lên. Bất quá may mà, bọn họ khác một đôi đệ tử, ngay lập tức sẽ ở sau đó tỉ thí bên trong cường thế đánh bại một đôi Hoắc gia con cháu, thành công thăng cấp bát cường. Mà ở cuộc tỉ thí này bên trong, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đột nhiên sử dụng tới một loại cùng trước đó khác hẳn không giống kiếm đạo. Nguyên bản ánh kiếm phồn thịnh hùng vĩ Nhật Diệu kiếm đạo trở nên ảm đạm kỳ vượt, mà u ám lành lạnh ánh trăng kiếm đạo, nhưng ánh sáng vạn trượng, luôn luôn Nhật Diệu kiếm đạo chủ công, ánh trăng kiếm đạo phụ trợ hình thức cũng hoàn toàn điên đảo. Sư phụ, cảm giác loại này Nhật Nguyệt điên đảo kiếm đạo cũng không chỉ là song phương trao đổi chủ phó vị trí, mà là kiếm đạo bản thân rồi cùng trước đó rất khác nhau. Chu Dịch hơi nhíu mày nói ra, cũng không phải là quyết định chiến thuật kiếm đạo, mà là kiếm đạo biến hóa, dẫn đến chiến thuật tùy theo thay đổi. Lâm Phong khẽ cười nói, cảm giác của ngươi là chính xác, đôi kia kiếm lữ sử dụng, vốn là không phải chính thống Nhật Nguyệt song kiếm. Đó là Nhật Diệu kiếm đạo cùng ánh trăng kiếm đạo biến chủng, Nhật Thực kiếm quyết cùng đầy Nguyệt Thần Quang kiếm. Nói đúng ra, là Nhật Diệu kiếm đạo cùng ánh trăng kiếm đạo từng người một cái chi nhánh. Tuy rằng thoát thai từ Nhật Nguyệt song kiếm, nhưng cấu tứ độc đáo, có một phen đặc biệt huyền diệu. Một đám đệ tử đều chậm rãi gật đầu. Tiểu Bất Điểm nói ra, này hai loại kiếm quyết hẳn là Nhật Nguyệt kiếm tông đệ tử kết đan sau khi mới tu luyện kiếm quyết. Chẳng trách sư phụ ngày trước đó nói, kiếm lữ song phương bản thân tu vi càng cao, song kiếm hợp bích uy lực cũng càng mạnh, tu vi tăng lên, luyện thành càng mạnh mẽ hơn kiếm quyết thần thông, đồng thời cũng làm cho song kiếm hợp bích sinh ra càng khó lường hơn hóa. Lâm Phong gật gật đầu, chính là như vậy không sai. Hắn một bên làm đệ tử môn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, một bên đem tầm mắt nhìn phía Tàng Long ấm. Ở nơi đó, tân một hồi tỉ thí đã sớm bắt đầu. Mà cuộc tỉ thí này chính là trước đó trong mắt mọi người 16 tiến vào 8 tỉ thí bên trong đề tài tính tối đủ, nhất là kinh bảo hấp dẫn nhất nhãn cầu một hồi. Túc đối địch quyết, Thiên Chỉ Tông Tống Khánh Nguyên đánh với Bắc Nhung Vương Đỉnh Đô Côn. Thiên Chỉ Tông cùng Bắc Nhung Vương Đỉnh các tu sĩ cũng lại bắt đầu một vòng mới phân cao thấp. Trước đó trúc cơ kỳ tỉ thí thì Đao Ngọc Đình đánh bại Bắc Nhung Trát Mộc Trạch La, liền để song phương mâu thuẫn càng thêm sắc bén. Đến hiện tại đã triệt để rơi vào gay cấn tột độ. Nếu không là trưởng bối hai bên khắc chế, tu sĩ cấp thấp trong lúc đó e sợ đều muốn triển khai quần ẩu. Lâm Phong nhìn Tàng Long ấm một chút, ánh mắt liền hơi sáng ngời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0313. Kình địch. Lâm Phong nhìn phía Tàng Long ấm, ấm khẩu quang ảnh chiếu rọi ra Tàng Long ấm bên trong chính đang phát sinh tất cả. Đô Côn thân là Bắc Nhung thế hệ tuổi trẻ, kim đan kỳ trong các đệ tử thân thể võ đạo người mạnh nhất. Đối mặt từ trước đến giờ lấy phép thuật tăng trưởng Thiên Trì Tông đệ tử Tống Khánh Nguyên, đương nhiên phải lấy đối với mình có lợi nhất phương thức chiến đấu, làm hết sức thử nghiệm rút ngắn khoảng cách, sau đó thiếp thân chém giết. Vì lẽ đó Đô Côn ở động thủ trước tiên liền phảng phất một đạo lúc xoáy như thế, nhằm phía Tống Khánh Nguyên. Đô Côn tốc độ cực nhanh, quan chiến mọi người bên trong thậm chí có hơn một nửa đều không thấy rõ động tác của hắn. Người khác cũng đã vọt tới trước mặt Tống Khánh Nguyên. Bàng bạc nóng rực dương cương khí huyết tản ra, dường như một con hình người thái cổ thiên long, sức mạnh thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Tống Khánh Nguyên đối mặt Đô Côn áp sát, nhưng không có một chút nào thoái nhượng dự định, hai tay cắt ngắt một cái pháp quyết. Sau đó liền thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện hai cái cự nhân bóng người. Một cái toàn thân đen thui bên trong, liên tục có đỏ đậm ánh lửa tuôn ra, tứ chi vung lên gian, mơ hồ có chất lỏng lưu động, lại có vẻ cực kỳ sền sệt. Đứng trên mặt đất trên, nhất thời đem dưới chân cây cỏ toàn bộ đốt thành than cốc. Này dĩ nhiên là một cái do núi lửa dung nham tạo thành hỏa diễm cự nhân. Mà ở cái này hỏa diễm cự nhân bên người, nhưng là một cái toàn thân lượn lờ màu trắng băng vụ, hàn khí bức người hàn băng cự nhân. Hai đại cự nhân đứng ở trước người Tống Khánh Nguyên, cùng nhau phát sinh một trận không hề có một tiếng đồng gào thét, cùng ra quyền đánh về nhào tới Đô Côn. Đô Côn bình tĩnh không sợ, song quyền cùng xuất hiện, lấy một địch hai, cùng một băng một hỏa hai cái cự nhân chính diện đụng nhau một quyền đánh về trong tiếng. Đô Côn đứng thẳng tại chỗ bất động, mà hai cái cự nhân thì lại đồng thời về phía sau ngã xuống ba bước. Bất quá trên mặt Đô Côn nhưng không có một chút nào đến sắc, trái lại nhíu mày. Băng hỏa hai tầng thân, Tống Khánh Nguyên khẽ mỉm cười. Không sai, chính là băng hỏa hai tầng thân. Hai tay hắn pháp quyết hợp lại, cả người tinh thần khí chất đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Do nguyên lai ôn hỏa có lễ, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. So với Đô Côn còn muốn cương mãnh hùng tráng. Một băng một hỏa hai đại tự nhân đem Tống Khánh Nguyên bản thân kẹp ở giữa, sau đó dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau, băng hỏa giao hòa, gia trì ở Tống Khánh Nguyên trên người mình, làm cho hắn trong nháy mắt hóa thành một cái thân cao một trượng có hơn cử hán, bàng bạc rồi rào khí huyết tản mát ra, không kém chút nào với Đô Côn. Cao to vóc người thì giác lực áp bách so với Đô Côn còn cường liệt hơn. Hóa thành băng hỏa ma thần thân thể Tống Khánh Nguyên, miệng vừa mở hợp lại uốn thanh nói ra. Ngươi Bắc Nhung tu sĩ không phải từ trước đến giờ tự xưng là thân thể cường hãn sao? Như vậy, Đô Côn, đến đánh đi. Lời còn chưa dứt, Tống Khánh Nguyên cao hơn một trượng thân thể khổng lồ, bỗng từ biến mất tại chỗ, lần sau lại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đã đi tới trước mặt Đô Côn, phủ đầu một quyền đánh rơi. Tàng long ấm ở ngoài, mọi người thấy đến tâm trì thần dung. Chẳng ai nghĩ tới Tống Khánh Nguyên dĩ nhiên cường hãn như vậy, lại muốn ngạnh trọn Đô Côn mạnh nhất hạng. Một đám Thiên Trì Tông tu sĩ cùng nhau phát sinh một tiếng hò hét. Chính mình đại sư huyên cử động, thực sự là rất phấn chấn tinh thần của bọn họ. Một bên khác, Huyền Môn Thiên Tông một đám tu sĩ nhưng mỗi người vẻ mặt quái lạ, ánh mắt toàn rơi vào Tiểu Bất Điểm trên người. Lâm Phong nở nụ cười. Đừng xem hắn. Thiên Trì Tông pháp thuật này, với các ngươi tiểu sư để phong lôi thiên không động đậy như thế. Xem ra tác dụng hiệu quả rất giống, nhưng nguyên lý hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bất Điểm nhún vai một cái. Lại như sư phụ nói. Ta phong lôi thiên động, căn bản vẫn là ở vô hạn phong lôi phép thuật trên. Phong lôi lực lượng lẫn nhau khuấy động hóa sinh, sức mạnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hạn mức tối đa là quyết định bởi cho ta bản thân thân thể có thể chịu đựng bao nhiêu. Mà Thiên Trì Tông băng hỏa này hai tầng thân phép thuật, tuy rằng cũng là lấy pháp lực cường hóa cơ thể chính mình, thế nhưng băng hỏa tuy rằng giao hòa, nhưng cũng chỉ là lẫn nhau trong lúc đó tường an vô sự. Chỉ đến thế mà thôi. Chu Dịch nhìn chằm chằm Tàng Long ấm bên trong cùng Đô Côn đánh cho không phân cao thấp Tống Khánh Nguyên, nói ra. Đúng là như vậy không sai, nhưng Tống Khánh Nguyên này trên người khẳng định còn có những khác bí mật. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt cũng biến thành tưởng thật rồi một ít. Khẳng định, ta lấy phong lôi lực lượng ra thân, hóa thân dược thần thân thể, sức mạnh thân thể cường hãn hơn. Thế nhưng ta bản thân thân thể lực lượng cũng đã rất mạnh. Vì lẽ đó ta mới có thể chịu đựng có đủ nhiều phong lôi lực lượng. Cái kia Tống Khánh Nguyên, lấy hắn nguyên bản thân thể cường độ, muốn tăng mạnh đến có thể cùng Đô Côn hò hét trình độ, gia trì tại thân thể trên băng hỏa lực lượng là cực kỳ khổng lồ. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tống Khánh Nguyên cơ thể hắn cơ sở căn bản là chịu đựng không được khổng lồ như vậy băng hỏa lực lượng. Tiểu Bất Điểm kiên quyết nói ra. Hắn khẳng định còn có những khác ẩn giấu thủ đoạn đến phụ trợ pháp thuật này. Bằng không mạnh mẽ như vậy băng hỏa lực lượng gia trì trên người mình, hắn không phải là bị đốt thành than cốc, chính là bị đông thành tượng đá. Ngay khi Huyền Môn Thiên Tông mọi người thảo luận trong quá trình tàng long ấm bên trong, Đô Tôn cùng Tống Khánh Nguyên đã triệt để bính ra chân hỏa. Đối với Tống Khánh Nguyên có can đảm khiêu chiến chính mình mạnh nhất hạng, Đô Côn tự nhiên không sợ. Coi như triển khai băng hỏa hai tầng thân phép thuật cường hóa, thật muốn đơn thuần so với thân thể võ đạo, Tống Khánh Nguyên vẫn cứ không phải Đô Côn đối thủ. Nhưng Đô Côn cũng không dám khinh thường. Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông trong lúc đó làm túc địch, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu mấy ngàn năm, lẫn nhau cũng coi như biết gốc biết rễ. Đối với Thiên Trì Tông băng hỏa hai tầng thân, Đô Tôn cũng có hiểu biết. Vì lẽ đó trong lòng hắn cũng có cùng tiểu bất điểm, Chu Dịch như thế nghi hoặc. Xét thấy loại này nghi hoặc, vì phòng ngừa Tống Khánh Nguyên ra tân trò gian, Đô Tôn quyết định mau chóng kết thúc chiến đấu, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nếu ngươi muốn lấy kỷ ngắn, công ta sở trường, vậy ta sẽ tác thành ngươi, thẳng thắn dứt khoát đánh bại ngươi, để ngươi không có đổi ý, triển khai cái khác phép thuật cơ hội. Nghĩ tới đây, Đô Côn thế tiến công càng thêm như trận bão sống như công hướng về Tống Khánh Nguyên. Hắn thế tiến công tuy gấp, nhưng không lỗ mãng, trái lại hóa vào càng nhiều biến hóa cùng kỹ xảo. Không chỉ là dựa vào bản thân hơi thắng nửa bậc sức mạnh mạnh mẽ tấn công, coi như dựa vào băng hỏa hai tầng thân làm cho sức mạnh thân thể cường hóa đến có thể cùng Đô Côn chống lại mức độ, Tống Khánh Nguyên cũng không có năng lực khiến chính mình võ đạo kỹ xảo cùng vật lộn kinh nghiệm chiến đấu đồng thời tăng lên tới cùng Đô Côn tương đồng cấp độ. Vì lẽ đó Đô Côn rất nhanh liền chiếm thượng phong, bắt đầu đè lên Tống Khánh Nguyên đánh. Nếu không là hắn dự phòng Tống Khánh Nguyên giở trò lừa bịp, chỉ sợ đã sớm phân ra thắng bại. Tàng long ấm ở ngoài, quan chiến tâm tình của mọi người cũng cùng tỏa qua sơn xe như thế. Bắc Nhung Vương Đình các tu sĩ nhằm vào Thiên Trì Tông trào phúng không dứt bên tai, dồn dập châm chọc Tống Khánh Nguyên không biết tự lượng sức mình. Mà Thiên Trì Tông môn nhân bị trào phúng một mực không có cách nào cãi lại, từng cách bị đè nén muốn thổ huyết. Nhìn tàng long ấm bên trong rơi vào hạ phong Tống Khánh Nguyên, bọn họ mỗi một người đều chỉ có thể làm gấp, đang không ngừng làm hao mòn Tống Khánh Nguyên sức mạnh, mở rộng bản thân ưu thế về sau. Đô Côn rốt cuộc phát động một đòn tối hậu, thân thể hắn đột nhiên một phục, sau đó sẽ ướn một cái, tựa như tia chớp thoan đến trước mặt Tống Khánh Nguyên. Ở Tống Khánh Nguyên miễn cưỡng chống đối thời khắc, Đô Côn bước chân nhưng không có dừng lại, xoay tròn xoay một cái, thân hình cao lớn tràn ngập linh hoạt cảm giác, trong nháy mắt chuyển tới sau lưng Tống Khánh Nguyên. Đô Côn trong tiếng hít thở, hoành thân một khuỷu tay, đánh thẳng Tống Khánh Nguyên hậu tâm. Lực lượng mạnh mẽ, chỉ là mang theo đến kình phong, liền như lưới dao sắc bình thường ở Tống Khánh Nguyên băng hỏa thân thể trên lưu lại hoa ngân vô số. Lần này va thực coi như là cao trăm trượng sơn cũng sẽ bị Đô Côn trực tiếp đánh gãy. Trong không khí không ngừng truyền đến vang rền thanh, không ngừng bị Đô Côn này một khuỷu tay đánh nổ, thậm chí truyền ra một luồng mùi khét. Khi đó kim thiết kịch liệt ma sát thì mới sẽ sản sinh mùi vị. Đô Côn một khuỷu tay đánh ra, toàn bộ không gian đều ở rung động, dường như muốn bị phá hủy. Sức mạnh thân thể đạt đến cái trình độ này thực sự là đã đạt đến tu sĩ kim đan kỳ đỉnh cao. Then chốt là trải qua Đô Côn trước đó cẩn thận làm nền, Tống Khánh Nguyên lúc này đã bị bức ép đến góc tường, không chỗ có thể trốn, thậm chí ngay cả chống đỡ phòng thủ cơ hội đều không có. Đây là Đô Côn chân chính một đòn phải giết. Đối mặt một chiêu này, Tống Khánh Nguyên băng hỏa giao hòa trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Gia trì ở trên người hắn vô tận băng hỏa đột nhiên tản đi, đồng thời tụ tập ở nơi hậu tâm của hắn, hóa thành một cái do hàn băng ngọn lửa hừng hực tạo thành dòng xoáy. Đô Côn một khuỷu tay đảo ở dòng xoáy trên, thiếu một chút liền đem băng hỏa này dòng xoáy hoàn toàn đánh nát. Nhưng sắc mặt của hắn đã đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được dòng xoáy bên trong có một luồng sức mạnh mạnh mẽ chính đang thai nghén, đồng thời bộc phát ra. Tàng long ấm ở ngoài, Lâm Phong than nhẹ một tiếng. thắng bại đã phân. Tập trung tinh thần quan chiến, Nhạc Hồng Viêm tầm mắt nhìn sang. Sư phụ, cái kia Tống Khánh Nguyên từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý. Lâm Phong gật gù. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, Tống Khánh Nguyên không có ý định ở thân thể võ đạo cùng Đô Côn so sánh cao thấp. Làm tất cả đều chỉ là vì đòn đánh này làm nền. Đô Côn đã đầy đủ cẩn thận, đầy đủ có kiên trì, nhưng vẫn cứ là Tống Khánh Nguyên kỹ cao một bậc. Chu Dịch nhíu nhíu mày. Kết quả vẫn là không biết người này lấy phương pháp gì có thể làm cho vốn là yếu đuối thân thể chịu đựng khổng lồ như vậy băng hỏa lực lượng. Lâm Phong nhìn về phía Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm nói ra. Người này thâm tàng bất lộ, còn có cái khác lá bài tẩy chưa ra, là các ngươi hình địch. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đồng loạt gật đầu. Tuy rằng tàng long ấm bên trong Đô Côn chỉ là bị Tống Khánh Nguyên phục kích trọng thương, cũng không có chân chính bị thua, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trận chiến này thắng bại đã định. Trừ phi Tống Khánh Nguyên bất cẩn phạm vào không thể tha thứ sai lầm, lúc này mới có thể bị Đô Côn nghịch chuyển. Nhưng điều này hiển nhiên là một cách hy vọng cực kỳ xa vời sự tình. Bắc Nhung Tả Hiền Vương sắc mặt tái xanh, nhưng tâm tình vẫn tính ổn định. Quay đầu nhìn về phía Thiên Trì Tông Tông chủ Tào Vĩ. Cái khác còn dễ nói, cái kia băng hỏa dòng xoáy là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Thiên Trì Tông giao đấu hơn ngàn năm liên hệ. Thiên Trì Tông từ trên xuống dưới, từ hàng đầu đến nhập môn phép thuật, hắn tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Tào Vĩ bình tĩnh nói, này thuật tên là băng hỏa mang thai thần, là ta cái kia vô dụng để tự nghĩ ra phép thuật, còn muốn mời chư vị đồng đạo lời bình góp ý mới phải. Tự nghĩ ra, hừ. Tả Hiền Vương rên lên một tiếng. Biết Đô Côn thực sự bị bại không oan. Tống Khánh Nguyên pháp thuật này là lần thứ nhất bày ra ở trước mặt người đời. Đô Côn hoàn toàn không có phòng bị. Xem đám kia Thiên Trì Tông tu sĩ biểu hiện, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, liền một đám Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ trưởng lão đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Hiển nhiên là không biết Tống Khánh Nguyên còn nắm giữ như vậy một tay bá đạo phép thuật. Ngay cả mình đồng môn đều giấu riêng được đi tới, huống chi những người khác. Ở nỗ lực chống đỡ sau một thời gian ngắn, Đô Côn rốt cuộc vẫn là miễn không được bị thua cuộc diện. Này một hồi túc địch trong lúc đó tranh tài, thắng lợi thuộc về Tống Khánh Nguyên, thuộc về Thiên Trì Tông. Tàng long ấm ở ngoài, Tiểu Bất Điểm lắc lắc đầu, hoạt động một chút cánh tay nhỏ chân nhỏ, cười nói. Bọn họ rốt cuộc đánh xong đón lấy nên ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra, chương 0314. Tiểu Bất Điểm ra trận. Pháp hội tu sĩ Kim Đan kỳ trong lúc đó tỉ thí. Vòng thứ 2 16 tiến vào 8. Tổng cộng muốn tiến hành 8 trường quyết đấu. Tống Khánh Nguyên cùng Đô Côn tỉ thí là thứ 6 trường. Đón lấy thứ 7 trường liền đến phiên Tiểu Bất Điểm. Mà hắn đối thủ Mộ Kế Hải vừa vặn cũng là Thiên Trì Tông tu sĩ. Lần này Tống Khánh Nguyên cường thế trở mình, để vốn là bị đè nén Thiên Trì Tông tu sĩ nhất thời hãnh diện. Phong thủy thay phiên chuyển. Trước đó bọn họ ở Bắc Nhung Vương Đình bên kia bị tức, lần này liền tất cả đều tìm trở về. Mà Bắc Nhung Vương Đình mọi người liền muốn đến phiên bọn họ phiền muộn. Bình tĩnh mà xem xét, Đô Côn đã đầy đủ cẩn thận, không kêu không nóng này, nhưng vẫn cứ đã trúng Tống Khánh Nguyên cái chồng. Bắc Nhung Tả Hiền Vương giờ khắc này cũng chỉ có thể lắc đầu nhận không may. Lấy tu vi của hắn, có thể một chút nhìn thấu Tống Khánh Nguyên cảnh giới pháp lực sâu cạn. Nhưng Tống Khánh Nguyên tự nghĩ ra một người cho tới bây giờ không có sử dụng tới phép thuật. Tả Hiền Vương bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng sẽ không biết. Này cùng Lâm Phong nhìn thấu Thạch Thiếu Càn tu luyện vô phương biến ảo tình huống còn không như thế. Lâm Phong kỳ thực cũng chỉ có thể nhìn ra Thạch Thiếu Càn có thể tu luyện một loại nào đó thái hư quan phép thuật. Nhưng cụ thể là loại nào, Lâm Phong cũng xác định không được. Chỉ có thể nhắc nhở Nhạc Hồng Viêm khắp mọi mặt đều chú ý tới. Này hay là bởi vì Thái Hư Quan phép thuật cùng Thạch Thiếu Càn bản thân tu luyện ngũ đế chân long thư ký con đường hoàn toàn khác nhau. Lâm Phong mới có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Tống Khánh Nguyên băng hỏa mang thai thần phép thuật. Hoàn toàn là hắn bản thân tìm hiểu Bắc Cực Viêm Dương huyền quyết sáng tạo. Cùng Thiên Trì Tông đạo pháp có cùng nguồn gốc. Nếu như chính hắn ẩn giấu không nói, liền Tào Vĩ cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn sẽ như vậy một cái phép thuật. Trừ phi, tự Lâm Phong, Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng Tào Vĩ đám người, trực tiếp lấy bản thân pháp lực xâm nhập trong cơ thể Tống Khánh Nguyên, thậm chí trực tiếp lục soát hắn thần hồn. Bắc Nhung Vương Đình lần này tham gia Hoang Hải Pháp Hội cũng coi như là ngã xuống ngã nhào. Kim Đan kỳ đệ tử cùng Trúc Cơ kỳ đệ tử tuy rằng đều có người thu được tiến vào Hoang Hải cổ giới tiêu chuẩn. Thế nhưng là không một người có thể xông vào Kim Đan kỳ bát cường, Trúc Cơ kỳ tứ cường. Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là, trong đó lượng trận đều là thua ở Thiên Trì Tông trên tay. Lần này Pháp Hội, Bắc Nhung bị Thiên Trì Tông ép một con cuộc diện, đã là không thể phòng ngừa. Mà liên tục chiến thắng túc địch Thiên Trì Tông mọi người, giờ khắc này tự nhiên mỗi người hăng hái. Đều dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Kế Hải. Hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng. Thất bại lần này Pháp Hội danh tiếng tối kình Huyền Môn Thiên Tông. Đồng thời cũng theo đó trước Trúc Cơ kỳ thì liên tục thua ở Huyền Môn Thiên Tông trên tay sự rửa nhục. Tiểu Bất Điểm hoạt động dưới cánh tay nhỏ chân nhỏ, hướng Lâm Phong cười nói. Sư phụ, ta đi tới. Vừa nói, hắn hướng về phía Lâm Phong hơi chớp mắt trái. Lộ ra một cái có mấy phần rào hoạt ý cười. Lâm Phong nở nụ cười, đối với hắn gật gù. Tiểu Bất Điểm xoay người hướng về Tàng Long Ấm đi đến. Mà ở một bên khác, Mộ Kế Hải cũng từ Thiên Trì Tông trận doanh bên trong đi ra. Vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Cũng không phải là bởi vì đối thủ trước mắt Tiểu Bất Điểm, mà là Tống Khánh Nguyên vừa nãy biểu hiện mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Vẫn đang cố gắng truy đuổi. Vốn cho là chính mình rốt cuộc muốn đuổi tới đối phương. Nhưng kết quả lại phát hiện, chính mình đang liều mạng chạy. Đối phương kỳ thực chỉ là ở nhàn nhã tản bộ. Hơi hơi tăng tốc, một trận chạy chậm liền càng làm chính mình bỏ lại đằng sau ăn hôi. Loại này phiền muộn cảm giác để Mộ Kế Hải hầu như phát điên hơn. Hắn nhìn về phía Tiểu Bất Điểm ánh mắt tràn đầy không quen. Đã sớm xem ngươi tên tiểu tử này không vừa mắt, ngày hôm nay thì càng thêm không vừa mắt. Tiểu Bất Điểm ngắm hắn một chút, đột nhiên nói ra. Đánh với ngươi tốt vô vị a. Mộ Kế Hải song trong mắt lóe lên hung quang, liền nghe Tiểu Bất Điểm nói tiếp. Bằng không, hai ta cũng đánh cược chút gì đi, bằng không quá chán. Tiểu Bất Điểm nói, lật bàn tay một cái, hổ phách kim đĩa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, cười nói. Ta tiền đặt cược chính là vật này, ngươi có dám theo ta đánh cược? Hoang Hải Pháp Hội đấu pháp. Trên nguyên tắc quy định đánh với song phương chỉ bằng bản thân tu vi và pháp lực thần thông giao thủ. Nếu như muốn sử dụng pháp khí hoặc là bùa chú, không thể vượt qua tu sĩ bản thân trước mặt cảnh giới. Lấy Tiểu Bất Điểm cùng Mộ Kế Hải bọn họ Kim Đan kỳ tỷ thí làm thí dụ. Nguyên Anh kỳ pháp khí cùng tử phù đều là cấm chỉ sử dụng. Hổ phách kim đĩa đúng là có thể sử dụng. Bất quá Tiểu Bất Điểm nhưng chưa từng có dùng qua. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất biết hắn trong tay có như thế món đồ. Kim đĩa bên trong truyền đến hổ yêu tinh phách xít gào cùng cường hãn yêu lực gợn sóng. Khiến cho trong mắt Mộ Kế Hải hiện ra một vệt thèm nhỏ dãi vẻ. Hắn hừ nói. Điều này cũng không tính cái gì. Nghe nói ngươi có một kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Ngươi thua rồi. Đem ngươi món pháp khí này cho ta. Tiểu Bất Điểm khịt mũi coi thường. Ta thắng, ngươi cũng có thể thua một cái nguyên anh pháp khí cho ta. Mộ Kế Hải vừa nãy lời vừa ra khỏi miệng. Trong lòng liền hối hận rồi. Hắn tuy rằng cũng là kim đan hậu kỳ tu vi. Trong tông môn coi trọng đệ tử thiên tài. Các loại tài nguyên mở rộng cung cấp. Nhưng nguyên anh kỳ pháp khí hắn vẫn đúng là không có. Cùng thế hệ kim đan kỳ trong các đệ tử cũng chỉ có Tống Khánh Nguyên trong tay có một kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Nghĩ tới đây, Mộ Kế Hải tâm tình càng thêm gay go, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm ánh mắt cũng càng không quen. Nghe nói Huyền Môn Thiên Tông này, phàm là Kim Đan kỳ đệ tử, nhân thủ một cách Nguyên Anh kỳ pháp khí, còn đều mới phải Kim Đan sơ kỳ tu vi. Quả thực lẽ nào có lý đó? Nghe hai người trò chuyện, Tàng Long ấm vẻ ngoài chiến, mọi người nhìn phía Tiểu Bất Điểm trong ánh mắt cũng tất cả đều là ước ao. Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, liền nắm giữ Nguyên Anh kỳ pháp khí, đây là lớn đến mức nào phúc duyên. Nhưng tiếp theo, rất nhiều người liền đều nghĩ tới Huyền Môn Thiên Tông Lâm Phong dưới chứng Tam Đại Kim Đan kỳ đệ tử Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm là nhân thủ một cách Nguyên Anh kỳ pháp khí. Như vậy hậu đãi ngộ quả thực để mỗi cái thế lực đệ tử trẻ tuổi ước ao đến trong bóng tối chảy nước miếng. Mộ Kế Hải hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cái hộp gấm, mở ra nắp hộp, lộ ra trong đó một đóa băng lam tinh hoa. Băng hoa ở bề ngoài nhưng nhảy lên đỏ đậm hỏa diễm. Đây là có thể điều hòa thủy hỏa pháp lực chu diễm băng hoa. Mộ Kế Hải trầm giọng nói ra, coi như không phải băng hỏa, chỉ cần là hai cực đối lập sức mạnh, luyện hóa hoa này cũng có thể điều hòa. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm, không nói ngươi Nguyên Anh kỳ pháp khí, chí ít giá trị sẽ không ở cái kia kim đĩa bên dưới. Tiểu Bất Điểm ánh mắt sáng lên cười nói, được, liền như thế định, đánh cuộc với ngươi. Tàng Long Ấm bên trong đánh với song phương đối chọi gay gắt. Tàng Long Ấm ở ngoài Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi. Lần này là hắn chủ động tìm Tào Vĩ. Môn hạ đệ tử đều có như thế nhàn hạ thoải mái, Tào Tông Chủ có dám sẽ cùng bản tỏa đánh cược một lần. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Tào Vĩ. Thần sắc của Tào Vĩ bất biến, ánh mắt nhìn chằm chằm Tàng Long Ấm bên trong Tiểu Bất Điểm, chậm rãi nói ra, không vội. Cái kia địa tâm hỏa liên cùng cửu chuyển băng lan đã ở đưa trên đường tới, đem trước đó chứng thành, chúng ta lại đánh cược kế tiếp đem. Ta không quen nợ thiếu người đồ vật. Nghe xong Tào Vĩ, mấy vị khác nguyên thần đại năng đều vẻ mặt quái lạ. Đánh cược đạo tôn trong lòng Gia Cát Quang càng là lén nói thầm, quá dù gì trước kia thắng một phương cho phép đối phương xa món nợ tiếp theo đánh cược, thua một phương nhưng tình nguyện thanh toán trước đó đánh cược chứng, mà không phải tìm kiếm tân chứng chống đỡ nợ cũ. Gia Cát Quang thầm nghĩ, ta nếu như Tào Vĩ khẳng định là đánh cuộc thắng liền đem trước đó chứng thanh. Lâm Phong nghe thấy Tào Vĩ từ chối, khóe miệng ý cười càng nặng nề một chút, không tỏ rõ ý kiến gật gù. Không sao, bản tỏa luôn sẵn sàng tiếp đón. Tàng Long Ấm bên trong, Mộ Kế Hải song trường hợp lại, bốc lên pháp quyết, trắng xóa dường như sông băng như thế hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, như thủy triều hướng về Tiểu Bất Điểm tuôn tới. Chính là Thiên Trì Tông bảng hiệu thần thông băng viêm. Chỉ là tình cảnh này rơi vào người đang xem cuộc chiến trong mắt, nhưng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đều là Thiên Trì Tông tu sĩ, Mộ Kế Hải mở màn lần này, thanh thế còn lâu mới có được Tống Khánh Nguyên đến kinh người. Dù cho biết rõ có thể tu thành băng viêm người đều là Thiên Trì Tông truyền nhân bên trong người tài ba, nhưng vừa rồi mắt thấy Tống Khánh Nguyên chiến đấu đám người, vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đặc biệt là trước đó trúc cơ kỳ Đao Ngọc Đỉnh đều thể hiện ra băng hoa phần viêm thuật cùng núi lửa minh như vậy hàng đầu phép thuật thần thông. Chỉ là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Tiểu Bất Điểm, nhưng sẽ không liền như vậy coi khinh Mộ Kế Hải. Tiểu Bất Điểm vẫn vững vàng nhớ ký Lâm Phong một câu nói, đối phó bất cứ kẻ địch nào đều muốn chiến lược trên sỉ nhục, chiến thuật trên coi trọng. Huống hồ trước mắt Mộ Kế Hải có khiến người ta coi trọng tư bản. Một tay băng viêm thần thông thao túng lên gần như xuất thần nhập hóa. Căn bản không phải trúc cơ kỳ Đao Ngọc Đình cùng Phương Trọng có thể đánh đồng với nhau. Không thể so pháp lực chênh lệch về cảnh giới. Chỉ riêng ở băng viêm môn thần thông này trên trình độ, Đao Ngọc Đình cùng Mộ Kế Hải so ra trí cơ. Hừ. U. Y. E. T. Như đứa bé. Còn Phương Trọng, quả thực cấp thấp đến lại như một cái mới vừa sẽ bước đi động vật. Hơn trăm năm đắm chìm ở một môn phép thuật trên, Mộ Kế Hải tự nhiên đã đem môn pháp thuật này triệt để hiểu rõ. Không cần nói kim đan kỳ bên trong tìm đối thủ. Coi như Thiên Trì Tông một ít nguyên anh lão tổ. Chỉ so với băng viêm thần thông thông thạo trình độ. Cũng chưa chắc vượt quá Mộ Kế Hải. Sức mạnh phương diện hay là càng mạnh hơn, nhưng kỹ xảo phương diện thậm chí còn chưa chắc chắn so với được với Mộ Kế Hải. Tàng Long ấm ở ngoài. Đã trở lại Thiên Trì Tông trận doanh bên trong, Tống Khánh Nguyên chính mỉm cười xem Tiểu Bất Điểm cùng Mộ Kế Hải giao thủ. Hắn nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Hẳn là có thể bước ra đối phương thực lực chân thật đi. Bên cạnh hắn có Thiên Trì Tông đệ tử cười nói. Đệ tử của huyền môn Thiên Tông uy phong quen rồi. Đó là bởi vì bọn họ không có đụng tới Đại sư huyên ngươi a. Khóa này pháp hội Đại sư huyên ngươi nhất định có thể đoạt được đầu tên. Tống Khánh Nguyên nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ôn hòa cười nói. Bây giờ nói còn có chút sớm, Đại Tần Thạch Tinh Vân rất khó đối phó. Ngoài ra, trước mắt Thạch Thiên Hạo này, còn có Đại Tần Tiêu Tuấn Thần. Ta vẫn không có nhìn thấu bọn họ sâu cạn. Hy vọng tiếp sau đó tỉ thí có thể để cho ta nhìn rõ ràng. Bất quá, những người khác, xác thực không đáng để lo. Tống Khánh Nguyên tử tốn nói. Đào Yêu Yêu tuy mạnh, tính cách trên nhưng có thiếu hụt, rất dễ dàng nhằm vào lợi dụng. Tử Tiêu Đạo Cố Lôi cũng quả thật không tệ, có thể đi vào bát cường người đều có mấy phần bản lĩnh, nhưng hắn không phải đối thủ của ta. Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích có chỗ độc đáo riêng, nhưng là không khó đối phó. Ánh mắt của hắn ở trên người Chu Dịch dừng lại nháy mắt, nhẹ giọng cười nói. Người này xác thực rất mạnh. Bất quá ta cũng đã có biện pháp đối phó. Trước đó cùng Hoắc Minh một trận chiến, hắn tuy rằng thắng đến thẳng thắn dứt khoát, nhưng kỳ thực cũng sao ra cuối cùng lá bài tẩy. Nếu như ta với hắn đánh ở đồng thời, cái kia huyền môn Thiên Tông cùng cảnh giới đấu pháp bất bại truyền thuyết liền nhất định sẽ ở trong tay ta chung kết. Tống Khánh Nguyên vừa nói tầm mắt một lần nữa nhìn phía Tàng Long ấm, tự lẩm bẩm. Hiện tại, để ta xem một chút một cách khác huyền môn Thiên Tông truyền nhân thực lực đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0315. Nguy hiểm, Tàng Long ấm bên trong. Đối mặt Mộ Kế Hải băng viêm thần thông. Tiểu Bất Điểm bình tĩnh ứng đối. Khắp toàn thân phong lôi lực lượng khuấy động. Song quyền va chạm. Phong lôi ra thần. Đã hóa thành cao hơn 2 mét phượng thần thân thể. Tiểu Bất Điểm trên dưới quanh người đều là bạo ngược sấm sét cùng rít gào cơn lốc. Sức mạnh cuồng bạo quét ngang xung quanh tất cả không gian. Thậm chí ép tới Mộ Kế Hải băng viêm không thể tới gần người. Từ hình thể tới nói. Tiểu Bất Điểm hiện tại cũng chỉ mới vừa so với bình thường tráng hán thô to một vòng. Còn lâu mới có được Tống Khánh Nguyên triển khai băng hỏa hai tầng phía sau khổng lồ như vậy thân hình. Nhưng hắn mang đến lực áp bách cùng sức mạnh cảm giác chấn động, so với Tống Khánh Nguyên băng hỏa hai tầng thân càng hơn một bậc. Giờ khắc này Tiểu Bất Điểm, ở thuần túy sức mạnh thân thể trên, phóng tầm mắt toàn trường tu sĩ kim đan kỳ. Chỉ có Đô Tôn có thể chống lại. Lưu Quang Kiếm Tông trận doanh bên trong, Đào Yêu Yêu oai hùng xinh đẹp dung nhan trên lộ ra cân nhắc nụ cười. Liếc bên cạnh Triệu Viêm một chút. Hắn so với lúc trước Hành Vân Phong tiến tới bước đi. Cùng ngươi lúc giao thủ nếu là có này tu vi, 2-3 lần liền đem ngươi đánh ngã xuống. Triệu Viêm cười khổ một tiếng, nhưng cũng không thể không gật đầu thừa nhận. Hình thể trên nhỏ đi rất nhiều. Hành Vân Phong trên hắn lấy phong lôi lực lượng ra thân. Thân cao vượt quá 3 mét. Hiện tại hình thể nhỏ. Nhưng sức mạnh càng thêm ngưng luyện. Thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn Tiểu Bất Điểm, mới thời gian một tháng, liền có thể có như thế tiến bộ. Huyền môn Thiên Tông bên trong thật sự đều là một đám quái vật a. Ấm bên trong thế giới, Tiểu Bất Điểm đạp chân xuống, cả người hóa thành một tia chớp. Nhanh như chớp xung phong đến bên người Mộ Kế Hải. Thân thể chỗ đi qua, cơ hồ bị thanh ra một cái chân không hành lang. Không khí vang rền thanh không dứt bên tai. Chân chính bắt đầu động lên tay đến, thần sắc của Mộ Kế Hải trầm tĩnh. ở hắn thao túng dưới, băng viêm xảy ra biến hóa. Nóng rực băng tuyết cùng lạnh lẽo hỏa diễm, hai người đồng thời xuất hiện, lẫn nhau giao hòa. Băng viêm hai loại hình thái ở Mộ Kế Hải thao túng dưới hoàn mỹ cùng tồn tại. Này hai loại tuyệt nhiên ngược lại dù gì sức mạnh, lấy Mộ Kế Hải làm trung tâm liên tục xoay tròn, phảng phất hóa thành một cái cối xay khổng lồ, đem có can đảm thâm nhập trong đó người ngoại lai toàn bộ nghiền nát. Tiểu Bất Điểm giết vào trong đó, nhất thời liền cảm giác băng viêm sức mạnh kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới. Hơn nữa càng là muốn thâm nhập trong đó, loại áp lực này liền càng lớn. Liền là bình thường nhất trụ cột nhất phép thuật, nếu như có thể triệt để cân nhắc thấu, cũng có thể phát huy ra to lớn uy lực. Chớ nói chi là băng viêm vốn là Thiên Trì Tông bảng hiệu cường lực thần thông. Tiểu Bất Điểm trong lòng âm thầm gật đầu. Bất quá, không làm khó được ta. Cửu khiếu kim đan, tiên thiên chín cái khổng khiếu đồng thời phát sinh một trận nổ vang. Lượng lớn thiên địa linh khí bị trắng trợn phun ra nuốt vào. Tiểu Bất Điểm thân thể chấn động, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp mạnh mẽ xé ra Mộ Kế Hải băng viêm hải dương. Tình cảnh này rơi vào người đang xem cuộc chiến trong mắt, coi là thật là bá đạo vô biên, lấy kim đan sơ kỳ tu vi. Ở đấu sức trên mạnh mẽ áp đảo kim đan hậu kỳ đối thủ. Thực sự là rất có xung kích tính cảnh tượng. Lật đổ rất nhiều người nhận thức. Huyền môn thiên tông trận xoanh bên trong, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh liếc mắt nhìn nhau đồng thời lắc đầu. Bọn họ vì tiểu sư đệ này, pháp lực chi hùng hồn. Thực sự là không thể lẽ thường tính toán, hình người hung thú, danh xứng với thực. Chu Dịch cũng tập trung tinh thần nhìn Tiểu Bất Điểm biểu hiện. Từ nhập môn ngày thứ nhất lên, hắn liền biết Tiểu Bất Điểm tên là Tiểu Sư Đệ. Kỳ thực nhưng là sớm nhất nhập Lâm Phong môn hạ đệ tử. Nếu không là ý của chính hắn, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh kể cả Bế Quan Long Lâm cùng không ở hiện trường Tiêu Diễm, tất cả đều muốn tôn xưng trước mắt cái này chừng 10 tuổi đại hài tử một tiếng đại sư huynh. Tiểu Bất Điểm tồn tại ở mức độ rất lớn cũng ở thúc giục mấy người khác liều mạng khắc khổ tu luyện. Bằng không làm sao có thể xứng với tên tiểu tử này gọi bọn họ một tiếng sư huynh sư tỷ. Đặc biệt là khiến lòng người bên trong ngũ vị tạp trần chính là Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử. Cái thứ nhất trúc cơ, cái thứ nhất kết đan người, đều là Tiểu Bất Điểm. Chu Dịch bình phục một thoáng tâm tình, chăm chú quan sát tàng long ấm bên trong chiến đấu. Chỉ là càng xem, hắn lông mày liền cao đến càng chặt. Đến cuối cùng Chu Dịch thực sự không nhìn được, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn đây là. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng, Thiên Hạo trong lòng chính hắn nắm chắc. Ánh mắt Chu Dịch bên trong tránh qua bừng tỉnh vẻ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đệ tử rõ ràng tiểu sư đệ hắn này thật đúng là. Một câu nói được nửa câu, Chu Dịch nói không được, lắc đầu bật cười. Mà ở tàng long ấm bên trong, Tiểu Bất Điểm từng bước ép sát. Dựa vào càng hơn một bậc cuồng bạo sức mạnh, mạnh mẽ xé ra Mộ Kế Hải băng viêm, hướng về bản thân áp sát. Mộ Kế Hải nhìn chằm chằm hướng mình áp sát Tiểu Bất Điểm, hai tay pháp quyết đột nhiên biến đổi. Nguyên bản băng viêm, mặc kệ là nóng rực băng tuyết, vẫn là cực hàn hỏa diễm, hai loại hình thái sức mạnh đồng thời phát sinh chuyển biến. Thiêu đốt băng tuyết đột nhiên lạnh đi, trở nên phảng phất chân chính hàn băng như thế, lạnh lẽo đến xương. Mà cực hàn hỏa diễm hình thái cũng xảy ra biến hóa, nhiệt độ không có thay đổi, hỏa diễm nhưng cũng dần dần chuyển hóa thành hàn băng. Băng cùng hỏa hình thái cùng sức mạnh, trong nháy mắt xảy ra biến hóa, không có một chút nào vướng víu, có vẻ cực kỳ linh xảo, tràn ngập nước chảy mây trôi thông thuận cảm giác. Chỉ liền này một tay, liền để hết thảy người đang xem cuộc chiến đối với Mộ Kế Hải đánh giá tăng lên một cấp bậc. Liền tàng long ấm ở ngoài một đám nguyên thần các đại lão, nhìn đều âm thầm gật đầu. Đối với đạo pháp lĩnh ngộ, sức mạnh trường khống, đều phi thường thành thạo, căn cơ phi thường bền chắc vững chắc. Đón lấy tu đạo đường đi lên cũng sẽ khá là thông thuận, ít gặp phải bình cảnh. Lâm Phong cười cợt. Chẳng trách dám mơ ước Tống Khánh Nguyên địa vị, quả nhiên là có chút tài năng. Chỉ có khi làm song phương chênh lệch cũng không lớn thời điểm. Chí ít không có lớn đến một cách khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Lạc hậu giả mới sẽ đối với dẫn trước giả sản sinh đố kỵ cùng muốn thay vào đó tâm tình. Nếu như chênh lệch thật sự lớn đến hoàn toàn làm người tuyệt vọng, cái kia lạc hậu giả liền căm ghét đều căm ghét không đứng lên. Ngược lại sẽ sản sinh ngưỡng mộ, mù quáng theo cùng ỷ lại chờ các loại tâm lý, biến thành một cách đơn thuần tụ lại ở dẫn trước giả phía sau đi theo người. Từ Thiên Trì Tông cách khác cùng Tống Khánh Nguyên cùng thế hệ đệ tử, chính là tình huống như vậy. Có thể có dũng khí cùng sức lực thử nghiệm khiêu chiến Tống Khánh Nguyên địa vị, cũng chỉ có Mộ Kế Hải một người mà thôi. Mà giờ khắc này, Mộ Kế Hải liền thể hiện ra hắn tại sao có can đảm khiêu chiến thực lực của Tống Khánh Nguyên. Băng viêm ở trong chớp mắt chuyển hóa thành lăng liệt hàn băng, đem tiểu bất điểm cả người đông cứng sông băng bên trong. Tàng long ấm bên trong thế giới cũng toàn bộ hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Không còn là băng hỏa dung hợp, hai cực cân bằng băng viêm sức mạnh, mà là hoàn toàn từ bỏ hỏa diễm sức nóng, triệt để hướng đi lạnh lẽo hàn khí cực đoan. Mộ Kế Hải hiện tại liền đem Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết bên trong hàn băng sức mạnh ý cảnh phát huy đến cực hạn, phải đem tiểu bất điểm triệt để đông phong. Hàn khí cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên đem toàn thân phong lôi lượn lờ tiểu bất điểm thật sự đông cứng tầng băng bên trong. Tiểu bất điểm thân thể nhìn qua phảng phất còn trông rất sống động, thậm chí trên dưới quanh người phong lôi đều vẫn không có tản đi. Có thể thấy rõ tầng băng bên trong phảng phất có lôi đình không ngừng nổ tung, cơn lốc liên tục xoay tròn. Nhưng tất cả những thứ này đều do động thái chuyển hóa thành trạng thái tính. Giờ khắc này tiểu bất điểm liền phảng phất là bị phong ở hổ phách bên trong côn trùng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tàng long ấm ở ngoài mọi người vây xem, nhất thời nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối. Có mấy người càng là cùng hít thuốc lắc như thế. Huyền môn Thiên Tông đệ tử, lần này muốn thất bại sao? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Thiên Trì Tông đã vậy còn quá mạnh. Ngoại trừ bên ngoài Tống Khánh Nguyên, Mộ Kế Hải này thực lực cũng kinh khủng như thế. Lần này, khóa này pháp hội trên tối hiển lộ tài năng tông môn tất nhiên là Thiên Trì Tông. Triệu Viêm làm cùng tiểu bất điểm tự mình giao thủ qua người, lúc này sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, chậm rãi nói ra. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Bên cạnh hắn, Đào Yêu Yêu phẩy nhẹ một thoáng khóe miệng. Xác thực làm thời thượng sớm, bởi vì Mộ Kế Hải căn bản là không phải dự định tại đây một chiêu trên phân thắng bại. Từng trải qua tiểu tử kia trước đó sức mạnh về sau, hắn nếu như cho rằng như vậy liền có thể thủ thắng, vậy hắn liền ngốc đến hết thuốc chữa. Đào Yêu Yêu mí mắt một cúi. Vì lẽ đó, then chốt là tiếp đó, tiểu tử kia có thể hay không tiếp được Mộ Kế Hải chân chính sát chiêu. Trên mặt Triệu Viêm lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa muốn nói gì, liền nghe thấy bên tai truyền đến chói tai một thanh âm vang lên. Đâm này, Tàng long ấm bên trong, đem tiểu bất điểm đóng băng tầng băng trên thình lình nứt ra một đạo khe lớn. Khe hở đầu nguồn, chính là bị đông cứng ở sông băng trung gian tiểu bất điểm. Hắn toàn thân phong lôi kích đãng, sức mạnh liên tục tăng lên. Kim đan tiên thiên cửu khiếu đồng thời phun ra nuốt vào lượng lớn linh khí, hóa thành bàng bạc pháp lực. Khối băng tiếng vỡ nát không dứt bên tai. Từ để một vết nứt trên, liên tục có tân vết nứt dọc theo người ra ngoài, đến cuối cùng hóa thành lít nha lít nhít một mảnh, phảng phất mạng nhện. Vết nứt càng nhiều, sông băng tỏa ra hàn ý cũng là càng yếu. Ngược lại, từ vỡ vụn tầng băng bên trong, một luồng sức mạnh kinh khủng gợn sóng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất một cái ngủ say ở sông băng bên trong viễn cổ cự thần chính đang thức tỉnh. Mộ Kế Hải mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này, hai tay pháp quyết lại biến. Đột nhiên, khối băng tiếng vỡ nát biến mất không còn tăm hơi. Không phải là bởi vì tiểu bất điểm không cách nào đập vỡ tan hàn băng, mà là bởi vì sông băng bản thân toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản hàn khí bức người, đem phạm vi trăm trượng không gian toàn bộ hóa thành trời đất ngập tràn băng tuyết, băng xương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thế giới màu trắng ở trong chớp mắt hóa thành màu đỏ. Phảng phất từ trời đông giá rét chỉ chớp mắt liền đi vào giữa hè. Tàng long ấm bên trong đã do màu trắng băng tuyết thế giới. Trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đỏ thiên địa. Tiểu bất điểm vừa rồi tránh thoát tầng băng ràng buộc. Còn không chờ hắn chỉnh đốn lại trận tuyến. Nguyên bản hàn băng đã hóa thành vô tận hỏa diễm dung nham đem hắn vây quanh. Nóng rực sức mạnh phải đem cả người hắn hóa tan. Vừa rồi ra sông băng, tiểu bất điểm liền phảng phất một cước đạp không điệu nhập miệng núi lửa bên trong như thế. Đã bị sông băng tiêu hao trên diện rộng sức mạnh phong lôi thân thể. Giờ khắc này lại đối mặt hung hăng hỏa diễm dung nhâm. Nhất thời có sụp đổ xu thế. Muốn từng mảnh vụn vặt. Trên mặt Mộ Kế Hải lúc này rốt cuộc lộ ra âm trầm nụ cười. Tàng long ấm ngoại vi khán giả người. Cũng trong giây lát đó sôi trào. Mộ Kế Hải lần này triển lộ ra thực lực. Đem cực hàn sông băng. Trong chớp mắt hóa thành tuyệt nhiên ngược lại ngọn lửa hừng hực. Hai cực sức mạnh tùy ý chuyển hóa. Khác mỗi một cái người đang xem cuộc chiến chấn động theo. Tử tiêu đạo một bên, Lý Quỳ Mơ nhìn ngọn lửa hừng hực bên trong tiểu bất điểm trong đôi mắt sân lên vẻ ưu lo. Tiểu từ kia. Đối mặt Mộ Kế Hải cường hãn như vậy liên hoàn thế tiến công. Coi như là tiểu bất điểm trước đó bày ra thực lực. Cũng làm cho chống đỡ người của hắn mất đi tự tin. Trên mặt Cố Lôi nụ cười biến mất, cũng là một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, hàm răng bên trong bỏ ra ba chữ. Nguy hiểm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0316. Hài tử của người khác. Thời khắc này, không coi trọng tiểu bất điểm tuyệt không chỉ Cố Lôi một người. Mặc kệ là xuất phát từ quan tâm vẫn là xuất phát từ cười trên sự đau khổ của người khác. Tất cả mọi người cũng phải ra tương đồng kết luận. Tiểu bất điểm nguy hiểm. Mộ Kế Hải lần này băng hỏa chuyển hóa. Hai cực sức mạnh luôn phiên công kích phép thuật. Uy lực cường hoành. Liền ngay cả hắn Thiên Trì Tông một đám đồng môn đều nhìn ra tâm thần rung động. Không ít người đều nhìn lén hướng về Tống Khánh Nguyên nhìn tới. Thực sự là bởi vì Mộ Kế Hải hiện tại bày ra thực lực. Đã có thể rõ ràng hò hét Tống Khánh Nguyên. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tống Khánh Nguyên biểu hiện bất biến, nhìn ánh mắt của Mộ Kế Hải bên trong, dị thải liên tục, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, đây mới là Mộ sư để ngươi thực lực chân thật. Mà Tàng long ấm bên trong. Mộ Kế Hải biểu diễn còn chưa kết thúc. Hắn khẩn nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực bên trong tiểu bất điểm. Sau đó hai tay đột nhiên hợp lại. Tàng long ấm bên trong lượng lớn linh khí dồn dập hướng về Mộ Kế Hải tụ lại. Sau đó ở Mộ Kế Hải dưới sự dẫn đường vùi đầu vào ngọn lửa hừng hực dung nham bên trong. Phảng phất hướng về hỏa bên trong thiêm xài như thế. Hỏa thế nhất thời càng ngày càng lớn mạnh. Mà dung nham lao nhanh thế cũng càng thêm cuồng bạo. Ấm ở ngoài. Một đám Bắc Nhung Vương Đình tu sĩ nhìn tình cảnh này. Đều vẻ mặt nghiêm túc. Túc địch một đời mới cường giả tầng tầng lớp lớp. Đối với hết thảy Bắc Nhung người đến nói. Đều là áp lực lớn lao. Trúc cơ kỳ ra cái Đao Ngọc Đỉnh. Kim đan kỳ ra cái Tống Khánh Nguyên. Đã đủ Bắc Nhung người nháo tâm. Hiện tại Mộ Kế Hải cũng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Để mỗi một cái Bắc Nhung tu sĩ trong lòng đều phảng phất đè ép vạn cân gánh nặng. Đô Tôn cùng Tăng La Hợp hai người biểu hiện đều cực kỳ nghiêm nghị. Liền Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhìn chằm chằm Tàng long ấm thì cũng hơi nhíu mày, hắn đương nhiên không phải sợ hãi. Đừng nói Tống Khánh Nguyên, Mộ Kế Hải coi như là Tào Vĩ hắn đều không sợ. Tả Hiền Vương chỉ là cảm thấy mấy phần sầu lo. Bởi vì từ Tống Khánh Nguyên, Mộ Kế Hải, Đao Ngọc Đình đám người trên người, hắn loáng thoáng có thể nhìn thấy Thiên Trì Tông số mệnh càng ngày càng dồi dào. Chính đang nghênh đón bản thân nhân tài cùng thực lực một cái giếng phun kỳ, đây mới là Tả Hiền Vương chân chính coi trọng sự tình. Này cố thế nếu như không bị cắt đứt, thực lực của Thiên Trì Tông tất nhiên sẽ ở không lâu sau đó tương lai sản sinh một lần bay vọt. Tào Vĩ đám người xử lý tốt, thậm chí có thể leo lên một cái độ cao mới. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bắc Nhung Vương Đình nên gặp xui xẻo. Sau này ngàn năm thời gian, coi như không bị áp chế, cũng tất nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều cản tay. Một đám nguyên thần các đại lão ánh mắt lấp lóe gian, hiển nhiên trong lòng cũng hiện lên vô số ý nghĩ, liên tục tính toán. Dưới đáy các tu sĩ tâm tư liền đơn giản, trong đó phần lớn người đều căng thẳng nhìn chằm chằm Tàng Long Ấm, biểu hiện phấn khởi bên trong mang theo vài phần chờ mong. Bọn họ ý nghĩ liền một cái, cái kia cả nhà yêu nghiệt quái thai, cho bọn họ mang đến vô số áp lực. Trước đó cướp đoạt hết thảy vinh quang Huyền Môn Thiên Tông, rốt cuộc muốn nghênh đón bản thân trận đầu thất lợi. Những người này ngược lại không nhất định cùng Huyền Môn Thiên Tông có cửu oán, hoàn toàn là bởi vì trước đó Huyền Môn Thiên Tông biểu hiện quá mức đặc sắc, ép tới bọn họ tất cả mọi người đều không nhấc nổi đầu lên. Hầu như mỗi người đều phải được chính mình sư môn trưởng bối chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt gột rửa. Tuy rằng không có nhà ai sư môn trưởng bối thật sự nói ra, nhưng ánh mắt của bọn họ đều biểu đạt đồng nhất cái ý tứ. Nhìn người ta, nhìn lại một chút các ngươi bang này vô dụng. Bị như vậy ánh mắt liên tục giáo dục, tuyệt đối là một cách làm người đặc biệt phát điên sự tình. Vì lẽ đó ở đây chúng thế lực môn hạ đệ tử, có bao nhiêu một nửa đều ở tha thiết kỳ vọng tiểu bất điểm đám người ăn quả đắng. Cũng không cần hơn nhiều, chỉ cần thua một hồi là có thể, chỉ cần có thể đánh vỡ thật là chết đồn đại. Đánh vỡ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng cảnh giới đấu pháp vô địch thần thoại là có thể. Dù cho kim đan kỳ đầu tên vẫn cứ thuộc về bọn họ đều được. Chỉ cần không phải toàn thắng, chỉ cần thua một hồi thì có thể làm cho người tiếp thu. Đây là vô số người tiếng lòng. Lâm Phong tuy rằng không biết những người này trong lòng cụ thể ý nghĩ. Nhưng chỉ nhìn bọn họ vẻ mặt, liền có thể đoán được bọn họ đại khái đang suy nghĩ gì. Cây lớn thì đón gió to à, đây chính là cái gọi là cây lớn thì đón gió to đi. Lâm Phong lắc đầu bật cười, nhìn lại nhìn một chút chính mình môn hạ chúng đệ tử, trong lòng cười thầm. Ha ha, ở trong mắt những người khác, ta những này đồ đệ tốt môn, hãy cùng người khác hài tử, như thế để bọn họ chán ghét đi. Lâm Phong cười đắc ý. Ta đồ đệ môn, còn chính là các ngươi ác mộng, chính là nhà cách vách mỗi lần cuộc thi cao các ngươi 20 phân tiểu minh. Tính sao? Không phục. Cây lớn thì đón gió to liền cây lớn thì đón gió to. Chỉ cần thủ bản thân đủ sức, mặt ngươi to lớn hơn nữa Phong cũng không dùng. Tàng Long Ấm bên trong, Mộ Kế Hải hay là không biết trên người chính mình đã gánh vác hơn 100 người tha thiết kỳ vọng. Nhưng hắn chính mình khẳng định vẫn là hy vọng có thể chiến thắng tiểu bất điểm. Bao quát Mộ Kế Hải ở bên trong, rất nhiều người đều không có ý thức được. Bọn họ đã đem chiến thắng Huyền Môn Thiên Tông để tự xem là một loại vinh quang. Tàng Long Ấm bản thân có hào quang hơi thoáng hiện. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Trải qua trước đó nhiều trận chiến đấu, mọi người đều đã phát hiện, mỗi lần khi làm ấm nội chiến đấu có người sắp hoặc là có rất lớn khả năng phát động Tàng Long Ấm bảo vệ cấm chế thì Tàng Long Ấm bản thể sẽ có hào quang sớm sáng lên. Tình huống bây giờ là tiểu bất điểm ở Mộ Kế Hải công kích khổ sở chống đỡ, dường như sóng biển bên trong tiểu thuyền tam bản, bất cứ lúc nào đều có phúc đỉnh tai ương, có thể dưới một cơn sóng sẽ đem đánh đổ. Tàng Long Ấm hiển nhiên đã nổi lên cảm ứng, chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động cấm chế, viên hộ tiểu bất điểm. Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Luôn luôn không có tim không có phổi Thôn Thôn giờ khắc này cũng căng thẳng nhìn Tàng Long Ấm. Trên mặt Chu Dịch hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lâm Phong. Sư phụ! Đang lúc này bị ngọn lửa cùng dung nham vây quanh tiểu bất điểm, sóng pháp lực đột nhiên yếu đi xuống. Thắng, thắng, coi như có nguyên thần cường giả cùng rất nhiều trưởng bối ở đây. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng không kìm nén được chính mình hưng phấn tình. Đều tỏ rõ vẻ nóng bỏng nhìn phía Tàng Long Ấm. Có người thậm chí thấp giọng hoan hô lên. Nhưng Tàng Long Ấm cấm chế nhưng không có liền như vậy phát động. Ngay khi rất nhiều người trong lòng nghi hoặc trong lúc, Trong ngọn lửa đột nhiên vang lên hét dài một tiếng. Thanh lệ êm tai như phượng hót. Rồi lại bao hàm uy nghiêm như rồng gầm. Tiếp theo tiếng sấm gió mãnh liệt cuồng bạo lôi đình cùng cơn lúc trong nháy mắt phá tan liệt diễm vây quanh. Đó là đã vượt qua tu sĩ kim đan kỳ có khả năng trưởng khống cực hạn sức mạnh lớn. Là mất khống chế nổi khủng vô hạn phong lôi lực lượng. Bạo phong cùng lôi đình lẫn nhau hóa sinh. Sức mạnh đạt đến mức trước đó chưa từng có. Là tiểu bất điểm xưa nay cũng không sử dụng tới sức mạnh khổng lồ cực lớn đến liền chính hắn đều không thể điều động. Phong lôi đan sen bên trong. Tiểu bất điểm thét dài trong tiếng rõ ràng truyền ra thống khổ tâm tình. Vượt qua hắn bản thân trường khống sức mạnh. Chưa đà thương địch thủ. Trước tiên thương kỳ. Đầu tiên bị thương tổn liền là hắn bản thân. Nhưng này sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh. Trực tiếp quét ngang tàng long ấm. Đem trợn mắt ngoác mồm mộ kế hải trong nháy mắt nhấn chìm. Lại lạnh giá băng tuyết. Lại nóng rực ngọn lửa hừng hực. Ở phảng phất thiên tai bình thường phong lôi trước mặt. Đều không có một chút nào tác dụng. Bị trong nháy mắt phá hủy. Tàng long ấm cấm chế đã phát động. Nhưng cũng không phải bảo vệ tiểu bất điểm. Mà là bảo vệ trước một khắc còn uy phong lấm lấm. Nắm chắc phần thắng mộ kế hài. Này một hồi quyết đấu thắng lợi thuộc về tiểu bất điểm. Người thắng vẫn cứ là Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng này không thể nghi ngờ là một hồi thắng thảm. Sử dụng vượt qua chính mình cực hạn sức mạnh tiểu bất điểm. Bản thân cũng tốt hơn không đi nơi nào. Phong lôi tan hết sau khi. Thương tích khắp người. Phảng phất một cái bị ngã nát búp bê sứ. Khi làm tiểu bất điểm từ tàng long ấm bên trong sau khi ra ngoài. Rơi trên mặt đất thậm chí đều đứng không vững. Cả người lảo đà lảo đảo. Nhóc con cắn chặt hàm răng. Quật cường thẳng tắp thân thể của mình. Này hơi dùng sức. Nhất thời làm động tới vết thương trên người. Đau đến hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đều vo thành một nắm. Một đôi trong đôi mắt to tràn đầy vẻ thống khổ. Nhìn tình cảnh này, nguyên bản đối với kết quả cảm thấy thất vọng người đang xem cuộc chiến môn đột nhiên lại đều trầm mặc. Tiểu bất điểm loại này đạt được thắng lợi phương thức đánh đổi thực sự là quá to lớn. Hắn bản thân chịu đến thương tổn. Cảm nhận được thống khổ. Thậm chí so với người bị thua mộ kế hải còn muốn lớn hơn. Bởi vì tàng long ấm kỳ thực làm mộ kế hải chia sẻ to lớn nhất bộ phận thương tổn. Thực chiến chém giết. Kết quả tự nhiên là tiểu bất điểm lấy chính mình trọng thương kết quả. Đánh giết mộ kế hải. Nhưng ở tàng long ấm bên trong trận chiến này. Hắn tuy rằng thu được tỷ thí kết quả thắng lợi. Nhưng là trên thực tế tất cả bụi bậm lắng xuống về sau. Thương thế của hắn so với mộ kế hải càng nặng. Vì đạt được thắng lợi, dĩ nhiên tình nguyện bính đến một bước này sao? Lúc này, rất nhiều người đột nhiên mới nhớ tới đến. Đừng động cỡ nào thiên tài. Đừng động cường đại cỡ nào. Trước mắt tiểu bất điểm. Trước sau đều chỉ là một cái chừng 10 tuổi to nhỏ hài tử. Điều này làm cho phần lớn trước kia hy vọng tiểu bất điểm bại trận người. Giờ khắc này đều nói không ra lời. Nhạc Hồng Viêm cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp bay nhào đến tàng long ấm một bên. Muốn đỡ lấy tiểu bất điểm. Trước mắt đột nhiên một cái cao gầy bóng người so với nàng tốc độ càng nhanh. Hơn dành trước đỡ lấy chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất tiểu bất điểm. Chính là tử tiêu đạo lý quỳ mơ. Tiểu bất điểm nỗ lực mở mắt ra. Ngày xưa tinh thần phấn chấn hết mức không thấy. Chỉ có thống khổ cùng suy yếu. Hắn nhẹ giọng hô khẽ nói. Tứ sư tỷ quỳ âm tỷ tỷ. Hắn suy yếu cười nói. Tứ sư tỷ ta đánh thắng rồi. Đúng đấy thiên hảo đánh thắng. Nhạc Hồng Viêm gật đầu nói. Nắm thật chặt tiểu bất điểm tay. Lý quỳ mơ ôm chặt hắn. Ngươi trước tiên không cần nói chuyện. Tiểu bất điểm quay về các nàng. Liền phảng phất trở lại người thân ôm ập. Lộ ra chính mình yếu đuối một mặt. Hấp nhúc nhích một chút mũi. Thân thể đau quá, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tốt đau. Lý quỷ mơ đau lòng ghê gớm, từ trong lòng lấy ra một chuỗi bích lục trái cây ở tiểu bất điểm trước mắt quơ quơ. Không đau, không đau, xem, ngươi thích nhất lôi linh quả, ăn một viên liền không đau. Lúc này, trước mắt một hoàng hơi trắng hai bóng người tránh qua. Nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Thạch Tinh Vân. Đào Yêu Yêu nhìn suy yếu tiểu bất điểm. Thủ dưới ngón tay cái. Khá lắm. Tu vi mạnh yếu trước tiên không nói. Còn nhỏ tuổi. Người cũng rất cứng rắn tức giận. Không sai. Thật sự rất tốt. Thạch Tinh Vân nhìn hắn trên mặt cũng lộ ra có chút vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói ra. Thiên Hạo, cha mẹ ngươi sẽ lấy ngươi làm vinh. Tiểu bất điểm nghe vậy. Lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Trong ánh mắt vẫn cứ khó nén thống khổ. Nhìn ra chúng nữ lại là một trận đau lòng. Chỉ chốc lát sau. Khi làm tiểu bất điểm ở Nhạc Hồng Viêm nâng đỡ rốt cuộc trở về Lâm Phong đám người trước mặt thì. Lâm Phong có thể thấy rõ. Tên tiểu hỗn đàn này nhìn về phía hắn thời điểm. Nhẹ nhàng nháy mắt mắt cháy. Khóe miệng một vệt xảo hoạt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Dịch cũng thấy cảnh này. Biểu hiện cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Bình thường hắn đều là đoan chính bình tĩnh. Đại khí như thường. Chỉ có ở cái này vai hề sư để trước mặt mới sẽ phá công. Sư phụ. Lâm Phong khóe miệng co giật mấy lần về sau, vội ho một tiếng. Tiểu Dịch ạ. Sư phụ ngày hôm nay dạy ngươi hai cái danh từ khái niệm. Một người trong đó mua đi manh. Một người khác tên là ác ý bán manh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0317. Thời gian sử dụng ngắn nhất. Nhìn tiểu bất điểm trong lồng ngực ôm một đống lý quỷ mơ đám người nhét đến linh quả linh hoa. Chu Dịch hoạt động một chút mình đã cứng ngắc cổ. Trong miệng quất thẳng tới hơi lạnh. Sư phụ. Tuy rằng ta vẫn là không biết rõ ngài nói hai người này danh từ mới khái niệm đến tột cùng là có ý gì. Bất quá. Hắn tức giận chừng tiểu bất điểm một chút. Bất quá, nhìn tiểu sư đệ, ta thật giống lại có chút lý giải. Lâm Phong mỉm cười nở nụ cười đi tới tiểu bất điểm trước mặt cười híp mắt nhìn hắn. Tiểu bất điểm thấy Lâm Phong cực kỳ hồn nhiên nở nụ cười, dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Sư phụ, ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười, tương tự lấy pháp lực truyền âm phương thức với hắn trò chuyện. Đúng đấy, còn thuận tiện vơ vét điểm khác chỗ tốt. Tiểu bất điểm cười hì hì. Bất ngờ. Hoàn toàn là bất ngờ. Chỉ do vui mừng ngoài ý muốn. Đệ tử cũng không nghĩ tới. Những kia các tỷ tỷ tâm địa tốt như vậy. Nếu như Hồng Viêm biết rồi ngươi là đang lừa nàng, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Phong khá có chút buồn cười nhìn tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm chây cười nói. Có thể sư phụ, ta là thật sự bị thương rất nặng a. Này có thể không có một chút nào làm bộ. Đương nhiên không có một chút nào làm bộ, bằng không lừa qua những người khác, cũng không gạt được Tào Vĩ đám người. Nhóc con tội nghiệp nhìn Lâm Phong. Sư phụ thật sự rất đau a. Lâm Phong không vui nói. Ai bảo ngươi dùng như thế đần phương pháp, đáng đời. Nói thì nói như thế. Nhưng Lâm Phong vẫn là phát sinh một đạo tử khí đem tiểu bất điểm bao phủ lại. Lấy bản thân pháp lực ôn dưỡng hắn bị thương thân thể. Một bên khác truyền đến âm thanh của Tào Vĩ. Nguyện thua cuộc, đây là ngươi Huyền Môn Thiên Tông nên được. Lâm Phong xoay đầu lại. Liền thấy ba món đồ ở Tào Vĩ pháp lực bao vây. Bay tới trước mặt hắn. Chính là địa tâm hỏa liên. Cửu chuyển băng lan. Cùng mộ kế hải vừa rồi cùng tiểu bất điểm đánh cược thua Chu Diễm băng hoa. Lâm Phong gật gật đầu. Không chút khách khí đem ba cái đồ vật nhận lấy, Tào Vĩ từ tốn nói. Đã như thế, hai chúng ta thành. Đúng đấy, không sai. Lâm Phong khóe miệng tràn ra một vệt không dễ phát hiện ý cười. Một bên khác, Mộ Kế Hải trở lại Thiên Trì Tông trần doanh. Đồng môn trưởng bối cùng các sư huynh để nhìn hắn. Thật không có châm biếm trào phúng ý tứ. Đại thể đều chỉ là vì hắn cảm giác tiếc nuối. Mộ Kế Hải trước đó biểu hiện ra thực lực, đáng giá những người khác tôn trọng. Từ tình hình trận chiến tới nói, Mộ Kế Hải không phải là không có hy vọng chiến thắng. Thậm chí có thể nói, hắn khoảng cách thắng lợi chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng Tiểu Bất Điểm so với người khác tưởng tượng muốn kiên nghị dũng mãnh. Tâm tình của Mộ Kế Hải nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đối với hắn mẫn cảm nội tâm tới nói, người bên ngoài tiếc nuối đáng tiếc thương hại biểu hiện, so với châm chọc cười nhạo còn muốn làm hắn khó chịu, phảng phất ở thời khắc nhắc nhở hắn. Ngươi trung quy vẫn không được. Đừng động ngươi cách thành công có bao nhiêu gần. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là ngã chồng vó ở điểm cuối phía trước. Lúc này có người đột nhiên nói ra. Mộ sư huyên tuy rằng thất bại, nhưng là có thể thấy được. Huyền môn thiên tông đệ tử cũng không phải là thật sự cường đại đến không thể chiến thắng. Bọn họ vẫn cứ cũng là có cực hạn. Nếu như là Tống sư huyên ra trận, khẳng định liền thắng. Tống Khánh Nguyên nghe vậy nở nụ cười, không nói gì. Nhưng hắn vẻ mặt toát ra đến tự tin, khiến cho hết thảy thiên trì tông đệ tử đều tin tưởng. Hắn có cái này nắm chắc cùng tự tin. Nếu như không có cái khác tân đồ vật, cái kia Huyền môn thiên tông hai người Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo, ta đều không sợ. Ánh mắt Tống Khánh Nguyên trầm tĩnh, nhìn phía Tàng Long ấm. Tiếp đó, liền là người cuối cùng. Hai người đi vào giữa trường, đồng thời hướng về Tàng Long ấm đi đến. Một cách là Lưu Quang Kiếm Tông Triệu Viêm, tên còn lại nhưng là Đại Tần Hoàng Triều Tiêu Tuấn Thần. Huyền môn thiên tông bên này tầm mắt của Chu Dịch cũng rơi vào trên người Tiêu Tuấn Thần. Hắn hơi chích nghiêng đầu. Thôn thôn, Lưu Quang Kiếm Tông cái kia Triệu Viêm thực lực làm sao? Hành Vân Phong hành trình Chu Dịch bởi vì phải ở lại Ngọc Kinh Sơn trên giáo dục tân nhập môn đệ tử đời hai. Vì lẽ đó không có đồng hành. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Viêm giao thủ sự tình Chu Dịch có nghe thấy, nhưng không biết tình huống cụ thể. Lúc trước người ở chỗ này bên trong, Tiêu Diễm giờ khắc này không ở trước mắt. Tiểu Bất Điểm bản thân chính đang lâm phong chăm sóc cho chữa thương. Nhạc Hồng Viêm cảnh giới khá thấp, có chút chi tiết nhỏ là không thấy được. Vì lẽ đó Chu Dịch hỏi dò thôn thôn. Thôn thôn người tuy rằng có chút không được điệu, nhưng chuyện như vậy không một chút nào hàm hồ, thẳng thắn dứt khoát nói ra. Nếu như lấy hiện tại người ở chỗ này đến tiến hành khá là, lấy bọn họ đã bày ra thực lực làm tham khảo, không sánh được Hoác Minh cùng Mộ Kế Hải, nhưng cùng với cái kia hai người quyết đấu, có sức đánh một trận. Cùng Đào Yêu Yêu Tống Khánh Nguyên so với, vậy thì hoàn toàn không đến đánh. Hơi hơi dừng một chút, thôn thôn lại bổ sung. Trừ phi trong một tháng này, hắn có thể có một loại nào đó trọng đại đột phá. Chu Dịch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía Tàng Long ấm khẩu phóng quang ảnh. Ở nơi đó, Tiêu Tuấn Thần cùng Triệu Viêm đã bắt đầu giao thủ. Triệu Viêm vẫn cứ là Lưu Quang Kiếm Tông bảng hiệu kiếm đạo thần thông được phân Lưu Quang Kiếm. Ánh kiếm cùng kiếm khí trong lúc đó điên đảo chuyển hóa, biến hóa thất thường, linh động cùng cương mãnh cùng có đủ cả. Mà Tiêu Tuấn Thần, hắn vòng thứ nhất tỷ thí luôn hết rồi, trực tiếp thăng cấp thập lục cường. Trước đây còn không có người thấy hắn chân chính ra tay. Cùng Triệu Viêm quyết đấu là hắn lần này tham gia pháp hội trận chiến đầu tiên. Đối với nổi tiếng bên ngoài Tiêu Tuấn Thần tới nói, người đang xem cuộc chiến môn rõ ràng càng thêm cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút vị này Đại Tần Hoàng Triều Tân Khoa Trạng Nguyên đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Mời Triệu đạo hữu chỉ giáo. Tiêu Tuấn Thần đối mặt Triệu Viêm được vân Lưu Quang Kiếm, hơi chắp tay, sau đó dưới chân nhẹ nhàng dừng lại một trận. Dưới chân hắn chớp mắt này, đầy trời mây mù đột nhiên hiện lên, đem cả người hắn lấy lên. Sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, đã ung dung như thường né qua Triệu Viêm ánh kiếm. Triệu Viêm hơi kinh hãi, kiếm thế biến đổi, ánh kiếm đồng dạng hóa thành mây mù, muốn bắt giữ lấy Tiêu Tuấn Thần linh động bóng người. Nhưng ai biết Tiêu Tuấn Thần chân đạp tường phân, trên không trung xẹt qua cực kỳ quý tích huyền ảo. Dĩ nhiên trực tiếp từ Triệu Viêm mây mù kiếm khí trong khe hở xuyên hành mà qua. Tàng Long ấm ở ngoài, hết thảy Lưu Quang Kiếm Tông kiếm tu đều hơi thay đổi sắc mặt. Liền Đào Yêu Yêu cùng vài tên Nguyên Anh kỳ lão tổ đều vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Viêm được phân Lưu Quang Kiếm đã đạt được Lưu Quang Kiếm Tông chân truyền, tu luyện cực kỳ thành thạo. Hắn ánh kiếm hóa khí, hình thành mây mù sau khi lưu loát một mảnh, che ngợp bầu trời không có sơ hở. Nếu nói là mây mù kiếm khí bên trong thật sự tồn tại khe hở, vậy cũng là pháp lực lưu động gian tự nhiên hình thành. Nhưng này khe hở nhỏ bé đến hầu như không thể phát hiện. Nhưng là Tiêu Tuấn Thần một mực liền dường như bào đinh mổ bò như thế. Tìm tới này tia khe hở. Tìm tới khe hở không nói. Tiêu Tuấn Thần còn cực kỳ chuẩn xác cắt vào trong khe hở. Động tác của hắn mềm mại trôi chảy. Thản nhiên thích ý. Không chút nào đụng vào khe hở hai bên mây mù kiếm khí. Liền như thế một đường thông suốt xếp tới trước mặt Triệu Viêm. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Tiêu Tuấn Thần. Ở đây đều là biết hàng người. Có thể nhìn ra Triệu Viêm được Vân Lưu Quang Kiếm đã khá là hoàn mỹ. Nhưng cũng bị Tiêu Tuấn Thần như vậy ung dung đột phá. Tiêu Tuấn Thần chân đạp Lưu Vân tiến lên trong quá trình. Mơ hồ có chim loan tiếng kêu to vang lên. Trong thanh âm này ẩn chứa kỳ diệu pháp lực. Cũng ở áp chế Triệu Viêm được Vân Lưu Quang Kiếm biến hóa. Mắt thấy Tiêu Tuấn Thần tấn công tới. Triệu Viêm kỳ thực đã biết không ổn. Muốn tái dẫn động kiếm quang biến hóa. Nhưng bởi vì này chim loan tiếng kêu to. Phát hiện pháp lực của chính mình vận chuyển trở nên vướng víu lên. Chờ các loại kiếm quyết biến hóa thì đã chậm một nhịp. Mà giờ khắc này, Tiêu Tuấn Thần đã thiết tiến vào Triệu Viêm kiếm thế bên trong. Từ bên người Triệu Viêm sát thanh mà qua tế. Hắn đột nhiên nghiêng người. Làm một cái dương cung lắp tên tư thế. Sau đó liền thấy một tia sáng trắng mũi tên nhọn như thế bay vụt hướng về Triệu Viêm. Trong lúc nguy cấp, Triệu Viêm điều động lên toàn thân kiếm khí. Hóa thành vân già vụ nhiễu. Mưa gió mịt mù. Chiêu thức này chuyên môn phòng ngự kiếm quyết. Chỉ là Tiêu Tuấn Thần bắn ra mũi tên ánh sáng màu trắng nhưng không chỉ một nhánh. Mà là bốn mũi tên liền phát. Mũi tên thứ nhất sau khi lập tức lại liền phát ba mũi tên. Đầu đuôi tương liên. Lấy hàng loạt tư thế liên tiếp không ngừng oanh kích ở đồng nhất đốt. Này nhằm vào một điểm tạc xuyên chiến thuật. Nhất thời phát huy tác dụng. Dĩ nhiên mạnh mẽ bắn thủng Triệu Viêm. Vân già vụ nhiễu. Mưa gió mịt mù. Kiếm thế. Sắc mặt của Triệu Viêm khẽ biến. Liền muốn lập tức một lần nữa bù đắp kiếm thế trên lỗ thủng. Hắn phản ứng cũng coi như nhanh. Pháp lực vận chuyển linh động. Bị Tiêu Tuấn Thần bắn thủng lỗ thủng lói lên liền qua. Rất nhanh bù đắp. Nhưng ngay khi này ngăn ngắn trong nháy mắt. Tiêu Tuấn Thần lại bắn nhanh một mũi tên. Nhanh như chớp giật. Trên tiến tức phát. Đã từ trước đó Triệu Viêm kiếm thế lỗ thủng bên trong xuyên qua. Ở giữa Triệu Viêm chỗ yếu. Tàng long ấm cấm chế. Vào đúng lúc này phát động. Ngăn ngắn chốc lát Triệu Viêm đã bị thua. Ấm vẻ ngoài chiến mọi người. Tất cả đều ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Không nghĩ tới này một ván tỉ thí. Dĩ nhiên như vậy ung dung liền phân ra thắng bại. Này một ván. Là vòng thứ 28 cuộc tỉ thí bên trong. Ngoại trừ Lý Quỷ Mơ chủ động chịu thua bên ngoài. Thời gian sử dụng ngắn nhất một hồi. Tốc độ nhanh đến Triệu Viêm chính mình cũng có chút không phản ứng kịp, thậm chí có chút mờ mịt. Ta, này cũng đã thất bại. Lưu Quang Kiếm Tông mọi người càng là dương mắt liếu lưới. Quả thật, không cách nào sử dụng nguyên anh kỳ pháp khí thiên phù kiếm ấm Triệu Viêm. Không có ở vào chính mình trạng thái mạnh nhất. Nhưng coi như nói riêng về bản thân hắn Tu Vi, cũng là kim đan hậu kỳ bên trong cường giả. Nhưng bại như vậy, đơn giản, ở hết thảy người đang xem cuộc chiến trong mắt Tiêu Tuấn Thần thắng lợi, làm đến quá mức đơn giản. Đào Yêu Yêu nhìn phía ánh mắt của Tiêu Tuấn Thần bên trong, đột nhiên trở nên dường như thái dương bình thường rừng rực. Hùng hồn chiến ý làm cho nàng bên cạnh đồng môn đệ tử đều tránh ra thật xa. Thần sắc của Tống Khánh Nguyên nghiêm nghị rất nhiều, thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới kẻ địch lớn nhất không phải Huyền Môn Thiên Tông, mà là Tiêu Tuấn Thần này. Khi làm Tiêu Tuấn Thần từ tàng long ấm bên trong đi ra thì hội trường rơi vào một mảnh trầm mặc. Triệu Viêm bị bại cấp tốc, nhưng này không phải là bởi vì Triệu Viêm quá yếu, nguyên nhân chỉ có một cái. Tiêu Tuấn Thần quá mạnh mẽ. Cường quả thực đã không thể nắm thực lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ đến cân nhắc hắn. Huyền Môn Thiên Tông một bên, Chu Dịch nhìn Tiêu Tuấn Thần, trầm mặt không nói. Nhưng ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có sáng sủa. Dương Thanh hơi nhíu mày. Cái kia Tiêu Tuấn Thần vừa nãy triển khai phép thuật đều là chuyện ra sao? Nhạc Hồng Viêm lắc lắc đầu. Xem không hiểu, chỉ là cảm giác, hắn chân đạp Lưu Vân dáng dấp, cũng như là nơi như là cưới một chiếc xe ngựa tự. Cảm giác của ngươi không sai. Lâm Phong bình tĩnh nói. Người này đạo pháp bắt nguồn từ thượng cổ Nho Môn. Mà hắn thần thông phép thuật, thì lại lính ngộ tự nho học lục nghệ. Lễ, nhạc, xạ, ngự, thứ, mấy. Vừa mới hắn chiến thắng Triệu Viêm phép thuật, liền là xạ cùng ngự kết hợp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0318. Bát Cường giúp thăm, lục nghệ, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh cùng thôn thôn kể cả Gia Cát Phong Linh đều hơi sững sờ. Lâm Phong nở nụ cười, không nói gì. Chu Dịch lúc này phục hồi tinh thần lại đến thay Lâm Phong đáp. Chính như sư phụ từng nói, Tiêu Tuấn Thần này phép thuật thoát thai từ nho học lục nghệ, cũng có thể coi quân tử lục nghệ, phân biệt là lễ, nhạc, xạ, ngự, thứ, mấy. Lễ là chỉ lễ tiết nhạc, tức âm nhạc xạ, là cung tên xạ thuật ngự, là điều động xe ngựa. Thượng cổ thì người đọc sách xuất hành, không ngồi kiệu, không cưới ngựa, mà là lái xe khâu ngự xe ngựa. Chu Dịch thay mấy người khác giải thích. Thư tức chỉ văn học, cũng chỉ thư pháp mấy, nhưng là số học và số luận tri thức. Chu Dịch từ từ nói ra. Thời cổ này lục nghệ bị cho rằng là người đọc sách hẳn là nắm giữ 6 hạng tài nghệ. Khi đó nho học môn sinh, cùng tay chói gà không chặt con mọt sách không có chút quan hệ nào. Càng không thể bị người châm chọc tứ chi không cần, ngũ cốc không phân. Hoàn toàn không phải hôm nay một số chua hủ thư đố có thể với tới. Hắn nhìn phía từ tàng long ấm bên trong đi ra trở về Đại Tần Hoàng Triều Trận Doanh Tiêu Tuấn Thần, nhẹ giọng nói ra. Người này từ lục nghệ bên trong tìm hiểu ra đạo lý, lính ngộ thuộc về chính hắn phép thuật, đúng là rất có cổ phong. Dương Thanh đồng dạng nhìn Tiêu Tuấn Thần. Sư phụ mới vừa nói Tiêu Tuấn Thần chiến thắng Triệu Viêm phép thuật là xạ cùng ngự kết hợp. Chu Dịch nói ra. Không sai, ngự có 5 loại, minh cùng loan trục gồm nước qua quân biểu, vũ sao cù cùng trục cầm tả. Tiêu Tuấn Thần vừa bắt đầu đối mặt Triệu Viêm ánh kiếm công kích, giá lên vân xe nhẹ tránh né. Hẳn là thoát thai từ trục ruồng nước. Trục ruồng nước già, theo khúc ngạn bay nhanh mà không ngã thủy, nhất là linh xào. Sau khi dọc theo Triệu Viêm mây mù kiếm khí nhỏ bé khe hở tiến quân thần tốc, cho là vũ giao cụ, qua chật hẹp thông đạo mà khu trì như thường. Xe được bạn có chim loan tiếng, áp chế Triệu Viêm kiếm quyết biến hóa, làm minh cùng loan, gọi là xe cẩu thì cùng loan tiếng tương ứng. Cuối cùng hắn cắt vào Triệu Viêm kiếm thế bên trong. Cùng Triệu Viêm sượt qua người thì đột nhiên dương cung lắp tên xả kích. Chính là trục cầm tả. Ý chỉ đi săn thì truy đuổi cầm thú từ bên đem bắn rơi. Chu Dịch một hơi nói rằng đến, đem Tiêu Tuấn Thần trước đó phép thuật biến hóa từng cái phân tích rõ ràng. Mà đang sử dụng trục cầm tả đồng thời, hắn hoàn mỹ đem xạ cùng ngự kết hợp với nhau. Ngự có 5 loại kỹ xảo, xạ cũng có 5 loại, chia ra làm bạch thì, tham liền, diệm chú, tương thước, tỉnh nghi. Tiêu Tuấn Thần mũi tên thứ nhất làm tham liền, trước thả một thì, sau 3 thì liên tục mà đi, thì tương trúc, nếu ngay cả châu hình ảnh hàm, 4 đòn hàng loạt tiến nhắm vào một điểm công kích, vừa mới có thể công phá Triệu Viêm phòng ngự, mà hắn đón lấy, thì lại lập tức sử dụng diệm chú, cũng chính là tốc xạ, thì phát chi nhanh, miêu thì ngắn ngủi, trên tiến tức thả, nhưng cũng không mất chính xác, chuẩn xác từ trước đó dùng tham đánh liên tục mở chỗ hồng bên trong bắn vào, cuối cùng đánh bại Triệu Viêm. Chu Dịch nói tới chỗ này, hơi hơi dừng một chút sau nói tiếp. Ngoại trừ phép thuật tinh kỳ bên ngoài, pháp lực của hắn đồng dạng hùng hồn. Dù cho là nhằm vào một điểm tạc xuyên, nhưng bốn mũi tên công phá lưu quang kiếm tùng, vân già vụ nhiễu, mưa gió mịt mù, chi kiếm thế, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chu Dịch không có lấy pháp lực truyền âm cho Nhạc Hồng Viêm đám người, cũng không có hết sức đè thấp giọng nói lượng. Vì lẽ đó trước hắn giảng giải, pháp hội trên tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, rất nhiều người trực đến lúc này trên mặt mới lộ ra bừng tỉnh vẻ. Trước đó Tiêu Tuấn Thần cùng Triệu Viêm giao thủ, quá trình xem ra cũng không phức tạp, kéo dài thời gian cũng rất ngắn. Nhưng liền Triệu Viêm bản thân đều thua không hiểu ra sao. Rất nhiều người càng là nhìn ra đầu óc mơ hồ. Nhưng trải qua hiện tại Chu Dịch từng bước một trật tự rõ ràng, dòng suy nghĩ rõ ràng phân tích, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Tuấn Thần trước đó đến cùng là làm sao đánh bại Triệu Viêm. Một đám người tầm mắt đều nhìn phía Tiêu Tuấn Thần, đã thấy trên mặt Tiêu Tuấn Thần cũng không có một chút nào xấu hổ vẻ, trái lại hơi có chút kinh hỉ. Nhìn Chu Dịch gật đầu liên tục, ta hiện tại thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Thứ này cũng ngang với trực tiếp thừa nhận Chu Dịch phân tích chính xác. Đào Yêu Yêu sau khi nghe, tức giận liếc phía sau Triệu Viêm một chút. Nghe rõ ràng là tại sao thua. Triệu Viêm tỏ rõ vẻ cười khổ, gật đầu liên tục. Ta hiểu, ta hiểu. Ta nếu như sớm nghe đại sư tỷ lời của ngươi, chuyên tâm tu thành chớp mắt kiếm độn, cũng sẽ không thua khó nhìn như vậy. Đào Yêu Yêu trợn mắt, nói bậy là chắc thắng. Mọi người xung quanh nhìn Triệu Viêm bị Đào Yêu Yêu huấn đến cùng tôn tử như thế, cũng không nhìn được âm thầm buồn cười. Lâm Phong cũng mỉm cười bật cười, nhưng ở trong lòng khẳng định Đào Yêu Yêu cũng không phải là bắn tên không đích. Chớp mắt kiếm độn là Lưu Quang Kiếm Tông đứng đầu nhất kiếm đạo, càng ở được phân Lưu Quang Kiếm bên trên, tốc độ kia cực nhanh, với trong chớp mắt bay qua thiên sơn vạn thủy, là trong thiên hạ trừ Thục Sơn Thiếu Tắc kiếm khí ở ngoài tốc độ nhanh nhất kiếm đạo, cùng Thông Thiên Kiếm Tông Thông Thiên Kiếm Độn nổi danh. Nếu là so với khoảng cách gần nỗ lực tốc độ, thậm chí càng ở Thông Thiên Kiếm Độn bên trên, kiếm quyết bên trong chỉ có Thục Sơn Thiếu Tắc kiếm khí có thể sánh ngang. Chỗ bất đồng ở chỗ Thục Sơn Thiếu Tắc kiếm khí là qua lại không gian ám sát, mà Lưu Quang Kiếm Tông chớp mắt kiếm độn nhưng là hóa vào mấy phần thời gian ảo diệu ý cảnh, chớp mắt cùng vĩnh hằng, một cái ngắn nhất, một cái dài nhất, phân biệt đại biểu thời gian hai cực, có thể đem hai người này toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, cũng là có thể lĩnh ngộ thời gian chân ý, mà sát sức mạnh của đó ý cảnh, cũng là Lưu Quang Kiếm Tông đạo pháp kiếm quyết chỗ đứng căn bản. Lúc trước Đào Yêu Yêu lấy một địch hai đòn bại Nhật Nguyệt Kiếm Tông một đôi kiếm lữ thì liền sử dụng tới chớp mắt kiếm độn, lấy mau đánh chậm, coi là thật là đem chỉ nhanh không phá chiến thuật phát huy đến cực hạn, mạnh mẽ đánh tan Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Lâm Phong lúc đó tuy rằng đang suy nghĩ tâm sự của chính mình, nhưng một lòng đa dụng cũng đang chăm chú pháp hội tiến trình. Nhìn thấy Đào Yêu Yêu đường này kiếm quyết, cũng cảm thấy sáng mắt lên. Chớp mắt kiếm độn mới phải Lưu Quang Kiếm Tông ép đáy hòm tuyệt chiêu a. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, tuy rằng Đào Yêu Yêu nói Triệu Viêm tu thành chớp mắt kiếm độn có thể chắc thắng Tiêu Tuấn Thần, này rõ ràng không thể, nhưng có chớp mắt kiếm độn, Triệu Viêm có ít nhất cùng Tiêu Tuấn Thần sức đánh một trận. Dù sao Tiêu Tuấn Thần trước đó triển lộ ra thực lực, e sợ cũng chỉ là hắn cá nhân một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Khi nghe đến Đào Yêu Yêu lời giải thích về sau, Tiêu Tuấn Thần cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Coi như Triệu Viêm tu thành chớp mắt kiếm độn cũng sẽ không là đối thủ của hắn, tối đa thắng lên càng khó khăn hơn một ít. Thay đổi Đào Yêu Yêu chính mình tự mình trên, Tiêu Tuấn Thần mới sẽ chăm chú đối xử. Có thể đi vào bát cường đều sẽ không là nhược tay. Thạch Tinh Vân ở bên cạnh cười nói, ngoại trừ Yêu Yêu tỷ cùng Chu Dịch, ta cùng ngươi cũng rất có thể đánh vào một tổ u. Tiêu Tuấn Thần nhòn miệng cười, bảy người bên trong, ta muốn nhất đụng tới đối thủ là Chu Dịch, đón lấy thứ hai liền là ngươi. Đào Yêu Yêu cùng Tống Khánh Nguyên đều muốn xếp hạng ở phía sau ngươi. Thạch Tinh Vân lắc đầu bật cười. Bất quá nói đến, Chu Dịch đúng là ngươi tối đối thủ thích hợp đây. Thật muốn nhìn ngươi một chút môn hai cái giao thủ dáng dấp. Huyền môn Thiên Tông trận doanh bên này, Chu Dịch ở phân tích qua Tiêu Tuấn thần phép thuật ảo diệu về sau, liền không nói thêm gì nữa. Nhạc Hồng Viêm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nhị sư huynh, người bên ngoài rõ ràng, ngươi hiện tại có thể trật tự rõ ràng từng bước một phân giải động tác của Tiêu Tuấn thần. Nhưng đợi được ngươi cùng hắn mặt đối mặt đặt mình vào hoàn cảnh người khác lúc giao thủ, còn có thể làm được như vậy phải không? Nhạc Hồng Viêm biểu hiện nghiêm nghị. Nàng không có một chút nào nghi vấn khiêu khích ý của Chu Dịch, mà là chân tâm cảm thấy lo lắng. Chu Dịch cũng không có hiểu lầm nàng hảo ý, vẻ mặt bình tĩnh như trước thản nhiên nói ra. Không làm được. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu nhìn hắn cùng Triệu Viêm giao thủ, ta cũng không có trước tiên nhìn ra nội tình của hắn. Vừa bắt đầu ta chỉ có thể nhìn ra hắn phép thuật nền tảng là lính ngộ tự lục nghệ bên trong. Xả, cùng, ngự, cụ thể đồ vật. Là hắn cùng Triệu Viêm thắng bại đã phân sau mới nghĩ rõ ràng. Chu Dịch trong đôi mắt vi quang lấp lóe, bình tĩnh nói ra. Nếu như ở hắn đánh với Triệu Viêm một trận trước đó, ta liền giao thủ với hắn. Như vậy trong thực chiến, e sợ không cho ta phân tâm chậm rãi suy tư. Chiến đấu kết quả thắng bại khó liệu. Bất quá, hiện tại liền đừng lo. Bởi vì đã biết rồi hắn đại khái nội tình. Dù cho lục nghệ bên trong hắn vẫn không có từng dùng tới lễ, nhạc, thứ, mấy bốn loại phép thuật, ta cũng có thể đại thể suy đoán ra sẽ là cái gì dáng dấp. Chu Dịch khẽ mỉm cười. Liền là lục nghệ ngoài ra lại có thêm tân trò gian, trong lòng ta cũng có chừng đếm. Ta lúc này cùng hắn giao thủ, sẽ không giống Lưu Quang Kiếm Tông Triệu Viêm như vậy luống cuống tay chân. Bất quá, người này thực lực xác thực rất mạnh là được rồi. Ta đối với mình có lòng tin, nhưng là không thể dễ dàng ngôn thắng. Theo Tiêu Tuấn thần đánh bại Triệu Viêm, pháp hội tu sĩ Kim Đan kỳ tỷ thí vòng thứ hai toàn bộ kết thúc. Cuối cùng bát cường cũng đã xác định. Chu Dịch, Cố Lôi, Thạch Tinh Vân, Đào Yêu Yêu, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Lý Đông Đào cùng Phân Mai Kiếm Lữ tổ hợp, Tống Khánh Nguyên, Tiểu Bất Điểm hơn nữa Tiêu Tuấn thần, liền là cuối cùng bát cường đội hình. Huyền môn Thiên Tông cùng làm địa chủ Đại Tần Hoàng Triều đều chiếm cứ hai cái tiêu chuẩn, lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm. Bát cường tiêu chuẩn xác định, vòng thứ ba rút thăm giờ khắc này cũng thuận theo triển khai. Vẫn cứ là do Trường Nhạc Đạo Tôn chủ trì. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ Trường Nhạc Đạo Tôn trước người đồng bình. Lâm Phong đồng dạng không ngoại lệ. Đối với hắn mà nói, chính mình môn hạ đệ tử đánh vào cái nào đối thủ cũng không muốn khẩn. Chỉ cần đừng người trong nhà bị đánh vào đồng thời là có thể. Trước đó trúc cơ kỳ thì Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm bị đánh vào đồng thời. Thực tại là một cách khiến người ta đau. Bi. Sư tình. Lâm Phong nhìn chằm chằm đồng bình thầm nghĩ. Nếu như có thể tốt nhất có thể cùng người của Thiên Trì Tông đánh ở một tổ. Trường Nhạc Đạo Tôn rất nhanh rút ra cái thứ nhất tên thiêm. Sau đó ngay lập tức sẽ gây nên một trận nhẹ nhàng gây rối. Bởi vì cái thứ nhất bị tuyển, rõ ràng là Tiểu Bất Điểm. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào bên người Lâm Phong. Bị tử khí bao phủ Tiểu Bất Điểm trên người, Lý Quỷ Mơ cùng trên mặt Thạch Tinh Vân thậm chí hiện ra một vệt vẻ ưu lo. Cái thứ nhất bị tuyển liền mang ý nghĩa sau khi muốn cái thứ nhất lên sân khấu tỉ thí, Tiểu Bất Điểm trước đó cùng Mộ Kế Hải huyết chiến một hồi thương thế không nhẹ. Coi như có Lâm Phong chăm sóc, có thể không khôi phục lại bản thân trạng thái tốt nhất cũng là không thể biết được. Dưới tình huống này tự nhiên là có thể nhiều nghỉ ngơi một lúc, thì càng có lợi cho hắn khôi phục thương thế. Nhưng hiện tại nhưng rơi vào muốn cái thứ nhất ra trận. Mà theo sát phía sau, Tiểu Bất Điểm đối thủ cũng bị rút ra. Nhưng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Kiếm Lữ tổ hợp Lý Đông Đào cùng Phân Mai. Nay thực lực của hai người tùy tiện một mình đấu một cách đi ra. Đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong người tài ba. Hiện tại lại liên hợp xuất chiến. Song kiếm hợp bích uy lực lớn bước tăng cao. Khiến người ta không thể không làm tiểu bất điểm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Theo sát phía sau đánh với cũng rất nhanh bị rút ra. Trận thứ hai là Tống Khánh Nguyên đánh với Cố Lôi. Trận thứ ba nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Thạch Tinh Vân trong lúc đó song xu quyết đấu. Đến giờ phút này rồi. Tổ thứ tư không cần rút thăm cũng có kết quả. Là để hiện trường hết thảy tu sĩ cũng vì đó ồ lên tổ hợp. Huyền môn Thiên Tông Chu Dịch đánh với Đại Tần Hoàng Triều Tiêu Tuấn Thần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0319. Hữu giáo vô loại. Hoang Hải Pháp hội tu sĩ Kim Đan Kỳ trong lúc đó tỉ thí. Tiến hành đến vòng thứ ba. Phàm là có thể đi vào bát cường người. Đều không phải dịch cùng với bối. Đến trình độ này. Ai thắng ai thua đã rất khó đoán trước. Đừng nói những kia tu sĩ cấp thấp. Coi như là Lâm Phong. Tào Vĩ. Thạch Tông Nhạc đám người. Cũng không cách nào vọng dưới chắc chắn. Bởi vì tỉ thí thực lực của hai bên đều rất gần. Thắng bại chỉ ở một đường trong lúc đó. Đơn thuần so đấu khỏe mạnh lực chênh lệch nhỏ vô cùng, chí ít đã không phải tính quyết định nhân tố. Giao thủ song phương trong lòng tố chất. Chiến đấu sách lược cùng trường thi trạng thái mới phải quyết định thắng bại then chốt. Tuyệt đối mạnh yếu đã không còn tồn tại nữa. Nhưng muốn nói tám tiến vào 4-4 cuộc tỉ thí bên trong. Hấp dẫn nhất nhãn cầu một hồi. Còn muốn mấy Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần trong lúc đó quyết đấu. Một cái xuất thân từ Pháp hội bắt đầu tới nay cường thế cực kỳ. Chưa chắc bại trận Huyền Môn Thiên Tông. Một cái thì lại ở vừa rồi kết thúc tỉ thí bên trong gần hơn. Tử ưu thế áp đảo ung dung chiến thắng đối thủ. Thêm vào hai người gần gũi khí chất. Cũng làm cho cùng hội chúng người đối với cuộc tỉ thí này tràn ngập chờ mong. Càng có kẻ tò mò đêm này một hồi quyết đấu xưng là sớm đến trận chung kết. Cho rằng người thắng cuối cùng rồi sẽ nghiền ép đón lấy toàn bộ tỉ thí. Thu được đầu tên. Cách nói này có lẽ có ít cực đoan. Nhưng là đầy đủ cho thấy quảng đại nhân dân quần chúng đối với Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần xem trọng. Bất quá, Huyền Môn Thiên Tông môn hạ đệ tử đầu tiên muốn lên sàn người không phải Chu Dịch mà là Tiểu Bất Điểm. Lâm Phong thu rồi bản thân pháp lực. Lộ ra khoanh chân ngồi dưới đất Tiểu Bất Điểm. Hắn giờ phút này trên người bề ngoài đã không nhìn ra thương thế. Nhưng tinh thần vẫn cứ có chút suy yếu uể oải. Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn còn có Gia Cát Quang ba người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có mấy phần phức tạp. Tiểu Bất Điểm trước đó thương thế rất nặng. Không nói sắp chết. Cũng là muốn tính dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Coi như có nguyên thần đại năng vì đó trị liệu. Cũng không phải ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi liền có thể khôi phục lại mức độ như vậy. Là thái mơ chân thủy tác dụng, vẫn là bản thân hắn tu vi pháp lực khủng bố đến cái trình độ này. Đánh cược đạo tôn Gia Cát Quang hơi nhíu mày thông qua pháp lực truyền âm cho Thạch Tông Nhạc. Thạch Tông Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn không thấu. Lời vừa nói ra, Trường Nhạc đạo tôn cùng ánh mắt của Gia Cát Quang bên trong vẻ ưu lo càng nồng. Khóa này Hoang Hải Pháp hội trên. Tuy rằng mỗi gia đều có nguyên thần đại lão trình diện. Nhưng không thể nghi ngờ tu vi cao nhất thực lực người mạnh nhất liền là vị này Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Liền Thạch Tông Nhạc đều nhìn không thấu Lâm Phong sâu cạn. Thậm chí ngay cả hắn làm sao chữa khỏi Tiểu Bất Điểm đều xem không hiểu. Điều này làm cho Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang đối với tâm lý của Lâm Phong ước định lại tới một cấp bậc. Liên tưởng đến trước đó Sa Châu Huyền Môn Thiên Tông lần thứ nhất khai sơn đại điển thì Đại Chu Hoàng Triều Đại Nội Tổng Quản Mai Vô Lãng hội lễ trọng trúc. Thạch Tông Nhạc đám người tâm tình liền hơi hơi có chút trầm trọng. Một bên khác Lâm Phong cũng không biết Đại Tần Hoàng Triều ba vị nguyên thần đại lão trong đầu chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn giờ khắc này chính đang căn dặn chính mình đồ đệ. Thiên Hảo, pháp hội bắt đầu trước, cái kia Thạch Tinh Vân đã từng lại đây với các ngươi chào hỏi. Lâm Phong vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm vai. Còn nhớ nàng lúc đó đã nói cái gì không? Nói lời này đồng thời. Ánh mắt Lâm Phong cũng đảo qua Chu Dịch đám người. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch liếc mắt nhìn nhau sau khi mở miệng đáp. Nàng đã từng nói, khóa này pháp hội trên tu sĩ Kim Đan Kỳ có thể cùng ta cùng nhị sư huynh một trận chiến người, có ba cái bán. Tiêu Tuấn Thần tính một cái, Lưu Quang Kiếm Tông Đào Yêu Yêu tính một cái. Tiểu Bất Điểm dừng một chút, ánh mắt nhìn phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông phương hướng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông có một đôi kiếm lữ, gộp lại tính một cái cuối cùng. Thạch Tinh Vân bản thân nàng tính nửa cái. Chu Dịch Tử Tốn nói, liên quan với bản thân nàng tính nửa cái, rõ ràng là khiêm tốn chi tử. Khóa này pháp hội trên tu sĩ Kim Đan Kỳ, chân chính có thể cho ta mang đến áp lực người, ngoại trừ tiểu sư để bên ngoài, cũng chỉ có nàng cùng Tiêu Tuấn Thần. Tầm mắt của hắn cũng chuyển hướng Nhật Nguyệt Kiếm Tông phương hướng. Cho tới nói Nhật Nguyệt Kiếm Tông đôi kia kiếm lữ, nói vậy chính là chỉ hai người kia đi. Tiểu Bất Điểm đón lấy đối thủ, liền là Nhật Nguyệt Kiếm Tông một đôi đệ tử Lý Đông Đào cùng Phân Mai. Hai người đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Lúc trước 16 tiến vào 8 tỷ thí bên trong, cường thế đánh bại một đôi Hoắc gia tu sĩ. Hoắc thị gia tộc bởi vì đạo pháp thần thông quan hệ, thực chiến chém giết năng lực rất mạnh. Ở Tàng Long ấm loại này có thể thoải mái tay chân chiến đấu trong hoàn cảnh, thực lực phi thường xuất chúng. Chỉ là vận may vẫn không tốt lắm. Mặc kệ là trúc cơ kỳ vẫn là Kim Đan kỳ tỷ thí, Hoắc gia con cháu phần lớn đều đụng vào Huyền Môn Thiên Tông trên lưới thương, trở thành Chu Dịch, Uông Lâm đám người đá đạp chân. Nhưng dù vậy, Hoắc Minh, Hoắc Sâm cùng Chu Dịch bọn họ chiến đấu cũng là đánh cho đốm lửa tung tóe, đầy đủ cho thấy cường hãn sức chiến đấu, không cho những người khác có chút xem thường. Nhưng trước đó cùng Lý Đông Đảo cùng Vân Mai chiến đấu, đôi kia Hoắc gia con cháu thua thất bại thảm hại. Chiến đấu bên trong Lý Đông Đảo cùng Vân Mai hiển lộ ra càng hơn cái khác Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử một bậc thực lực. Nhật Nguyệt song kiếm diễn sinh ra đến Nhật Thực Kiếm Quyết cùng đầy Nguyệt Thần Quang Kiếm, hòa lẫn, uy lực vô cùng. Đào Yêu Yêu lấy một địch hai lật tung Nhật Nguyệt Kiếm Tông khác một đôi kiếm lữ trắng cử, cố nhiên mắt sáng. Nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, nếu như nàng lúc trước xuất thăm đánh vào đối thủ là Lý Đông Đào cùng Vân Mai tổ hợp, e sợ thắng bại liền rất khó nói. Chu Dịch nhìn Tiểu Bất Điểm một chút, hướng Lâm Phong nói ra, sư phụ, tiểu sư đệ thương thế không có khỏi hẳn, trận này ta cùng hắn cùng lên đi. Lâm Phong cười cợt, ngươi cũng đã thu được tiến vào Hoang Hải cổ giới tư cách, đem cơ hội để cho người khác đi. Lời vừa nói ra, Chu Dịch đám người cùng nhau sững sờ. Sau đó tất cả mọi người tầm mắt đồng thời rơi xuống Thôn Thôn trên người. Mọi người tại đây, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đều thu được tiến vào Hoang Hải cổ giới tiêu chuẩn. Liền ra Cát Phong Linh đều liên lụy Nhạc Hồng Viêm đi nhờ xe. Duy nhất một cái ngoại lệ liền là Tiểu Thao Thiết Thôn Thôn. Thôn Thôn chỉ chóp mũi của chính mình, ta. Lâm Phong cười nói, đương nhiên là ngươi. Hắn vỗ vỗ Thôn Thôn cái ấp, hơn nữa trận này chủ yếu dựa vào ngươi đến đánh, Thiên Hảo chính là cái góp đủ số. Tiểu Bất Điểm đen lay láy đại chớp mắt một cái, bắt đầu cười hắc hắc. Sư phụ, ngài đây là tiếp tục tưới dầu lên lửa à? Lâm Phong nở nụ cười, nắm bắt hai thằng nhóc đầu đem thân thể của bọn họ xoay qua chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái phía sau lưng bọn họ. Đi thôi, Hoang Hải cổ giới bên trong mỹ thực đang đợi các ngươi. Thôn Thôn con mắt sáng choang, đã sớm nghe nói Hoang Hải cổ giới bên trong có không ít ăn ngon đồ vật, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội đi vào. Lần này đúng là cơ hội tốt a. Các thế lực lớn tu sĩ giờ khắc này đều một mặt hiếu kỳ nhìn cùng Tiểu Bất Điểm sóng vai hướng đi Tàng Long ấm Thôn Thôn. Thôn Thôn hóa thân hình người sau vẻ ngoài, so với Lâm Phong ban đầu nhìn thấy nàng thì lớn lên một điểm, nhưng là bất quá 5-6 tuổi to nhỏ. Tuổi tác so với Tiểu Bất Điểm nhìn qua còn muốn ấu xì, để mọi người không nhìn được cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rất nhiều người nhìn không thấu Thôn Thôn tu vi, đều ở nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ Huyền Môn Thiên Tông lại muốn vẩy một cái hay? có trước đó Nhạc Hồng Viêm cùng Đào Yêu Yêu trước Hoa Quan chiến tất cả mọi người ở trong lòng ai thán. Hiện tại thế đạo là làm sao? Thật sống bất nhất chọn hai diệt Nhật Nguyệt kiếm tông song kiếm hợp bích, liền thật không tiện nói mình là cao thủ như thế. Nhưng Đào Yêu Yêu, Thạch Tinh Vân chờ các loại tu vi xuất chúng giả, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được thôn thôn cái kia còn nhỏ trong thân thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nhận biết nhạy cảm giả cũng có thể phân biệt ra được. Cái kia sóng sức mạnh cũng không phải là tu sĩ nhân tộc hết thảy, mà là tương tự yêu tộc yêu lực. Tu vi hơi cao nguyên anh kỳ lão tổ môn càng là trực tiếp liền nhíu mày. Yêu tộc, hơn nữa còn là một con thuần huyết thao thiết. Ánh mắt của Thạch Tông Nhạc cũng hướng về Lâm Phong xem ra. Lâm Tông chủ, phái một cái yêu tộc tới tham gia pháp hội tỉ thí, không thích hợp đi. Hiện nay thiên nguyên đại thế giới, từ đại phương hướng tới rằng, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó là đối lập. Song phương ở trong lịch sử bạo phát quá nhiều trận đại chiến. Từ lần trước hai giới đại chiến qua đi, lưỡng tộc đồng thời tiến vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn. Mâu thuẫn như trước tồn tại, nhưng không có bén nhọn như vậy. Chỉ có ở thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng rãi lục trong lúc đó liên thông vết nứt không gian phủ cận. Vẫn cứ sẽ có máu tanh chém giết. Rất nhiều nhân tộc tu chân thế lực, cũng có quyến dưỡng yêu thú, linh thú quen thuộc. Trong đó không thiếu yêu vương cấp bậc yêu tộc. Thái hư quan bên trong ao rồng thậm chí nghỉ lại đại thánh cấp bậc thành tựu bất diệt yêu hồn long tộc. Nhưng từ về mặt tổng thể tới nói, tu sĩ nhân tộc đối với những này quyến dưỡng yêu thú là không thể bình đẳng đối xử. Đại đa số yêu tộc đều bị coi như là vật cưới, vũ khí, tu chân vật liệu vặt hái khởi nguồn, cùng người phàm thuần hóa chăn nuôi chó săn, dây bò, ngựa là tương tự từ đạo lý. Lâm Phong đối với này cũng là trong lòng biết rõ. Nhưng nếu không phải vì đem thôn thôn cùng Gia Cát Phong Linh cũng đưa vào hoang hải cổ giới, trước hắn cần gì phải đề nghị Nhật Nguyệt kiếm tông tu sĩ có thể song người xuất chiến. Này yêu cũng là bản tỏa môn hạ đệ tử ký danh. Lâm Phong tử tốn nói, tham gia pháp hội cũng không thể. Bản tỏa cũng không cần nàng từ vòng thứ nhất so với. Cũng sẽ không nắm giữ người khác tiêu chuẩn. An Lương Vương kính xin giàn xếp một chút đi. Lưu Quang kiếm tôn hơi nhíu mày. Tuy là đệ tử ký danh, nhưng Lâm Tông chủ ngươi thân là một tông chi chủ, thân phận không phải bình thường. Nhất định phải thu yêu tộc làm đồ đệ sao? Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Như bản tỏa nhớ không lầm, vạn năm trước đây, Lưu Quang kiếm tông đời thứ 4 tông chủ dưới chứng 6 đại đệ tử thân truyền. Trong đó có hai cái đều là yêu tộc. Nhưng cuối cùng cũng vì Lưu Quang kiếm tông phát triển lớn mạnh làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Lưu Quang kiếm tôn cứng lại. Đoạn lịch sử này ở Lưu Quang kiếm tôn trên dưới có ý định làm nhạt xử lý sau khi đã ít có người biết. Liền ngay cả đệ tử bổn môn đều biết rất ít. Lại không nghĩ rằng Lâm Phong dĩ nhiên rõ rõ ràng ràng. Không chờ không giống nhau những người khác nói chuyện, Lâm Phong tầm mắt lại rơi vào trên người Tào Vĩ. Bản tỏa nhớ tới Thiên Trì Tông trong lịch sử từng ra một vị tuyết nhạc yêu tôn chính là Bắc Cực yêu hùng hóa hình. Tào Vĩ rên lên một tiếng, không nói gì. Hữu giáo vô loại, cổ đã có chi, là chuyện rất bình thường. Ánh mắt Lâm Phong lại đảo qua mấy vị khác nguyên thần đại lão, nhìn ra bọn họ một trận hãi hùng khiếp vía. Dài rằng giặc thời gian bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cũng không phải luôn luôn đối lập. Tương tự từng có ở chung hòa hợp thời điểm. Mặc dù nhiều đến đối địch làm chủ, nhưng nhà ai còn khó hơn bảo vệ không có điểm hắc lịch sử. Chỉ có điều đều là chút chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Không giống Lâm Phong hiện tại gần như ngược gây án. Nhưng Lâm Phong chỉ nói thôn thôn là đệ tử ký danh. Đừng nói đệ tử thân truyền. Liền chính thức nhập môn đệ tử cũng không tính. Mọi người cũng không tốt xính chặt lấy. Một đám nguyên thần các đại lão bóp mũi lại nhịn. Đầy tớ tự nhiên càng không có gì để nói nhiều. Chỉ có thể tỏ rõ vẻ cổ quái. Nhìn theo thôn thôn cùng tiểu bất điểm đồng thời tiến vào tàng long ấm. Cũng còn tốt hệ thống bên trong có phần lớn tông môn lịch sử tư liệu. chỉ cần không phải bên trong bí ẩn, liền đều có thể tra được. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm Thôn Thôn cùng Tiểu Bất Điểm. Cơ hội cho các ngươi có thể muốn không chịu thua kém à. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0320. Trận này giao cho ngươi. Nhìn theo Thôn Thôn cùng Tiểu Bất Điểm hướng về Tàng Long ấm đi đến. Dương Thanh đột nhiên vừa tỉnh, nhìn phía Chu Dịch, vẻ mặt có mấy phần chù trừ. Chu Dịch xoay đầu lại, làm sao? Ngũ sư để có chuyện có thể nói thẳng. Dương Thanh thật không tiện nở nụ cười. Nhị sư huynh, ta cảm thấy Thiên Trì Tông Tống Khánh Nguyên biểu hiện cũng rất xuất sắc. Là không sai. Chu Dịch bình tĩnh gật đầu. Nói riêng về lần này pháp hội trên đã bày ra thực lực, hắn thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng hắn cho ta mang đến áp lực xác thực không bằng Tiêu Tuấn Thần cùng Thạch Tinh Vân. Dừng một chút về sau, Chu Dịch nói tiếp. Này thuần túy là một loại tinh thần trên cảm giác. Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm đều mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ. Lâm Phong lúc này từ tốn nói. Các ngươi nhị sư huyên cái gọi là tinh thần cảm giác cũng không phải cái gì vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật, hay hoặc là tâm lý tác dụng. Đây là hắn đang quan sát người khác thời điểm, có một số chi tiết nhỏ xúc động hắn tư tưởng, gây nên sự chú ý của hắn. Hay là trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ rõ ràng trong đó nguyên lý, không ý thức được trong đó then chốt. Nhưng hắn xác xác thực thực phát hiện một chút manh mối. Chu Dịch bỗng nhiên quay đầu. Sư phụ, ngài là nói. Lâm Phong cười gật đầu. Cảm giác của ngươi là chính xác. Tống Khánh Nguyên trước đó ở tỉ thí bên trong cố nhiên thể hiện rồi nghiền ép kim đan kỳ thực lực cường đại, nhưng là lộ ra kẽ hở, mà không giống Thạch Tinh Vân cùng Tiêu Tuấn Thần như vậy không chây vào đâu được. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm giác sự uy hiếp của hắn không có Thạch Tinh Vân cùng Tiêu Tuấn Thần lớn như vậy. Chu Dịch trở nên trầm tư. Thạch Tinh Vân nữ tử này không phải sẽ người tín khẩu khai hà. Đại Tần Hoàng Triều cơ cấu tình báo khẳng định cũng đối với Tống Khánh Nguyên tình huống có trình độ nhất định trưởng khống. Dưới tình huống này, nàng đem Tống Khánh Nguyên bài trừ ở đối thủ danh sách ngoài ra, hay là chính là bởi vì tính trước kỹ càng. Lâm Phong không nói gì, tầm mắt từ Thiên Trì Tông trận doanh trước hơi đảo qua một chút, thầm nghĩ. Một hồi tỉ thí, có thể nhìn ra đồ vật vẫn còn có chút ít. Đón lấy hắn cùng Tử Tiêu đảo Cố Lôi này một hồi. Nghĩ đến liền có thể nghiệm chứng ta suy đoán. Giờ khắc này Tàng Long ấm bên trong, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử Lý Đông Đảo cùng Vân Mai đều ở hiếu kỳ đánh giá Thôn Thôn. Bọn họ đi vào trước đó, cũng đã có sư môn trưởng bối báo cho Thôn Thôn nội tình. Biết đây là một con thuần huyết thao thiết. Vân Mai ánh mắt ở Thôn Thôn cùng Tiểu Bất Điểm trong lúc đó qua lại di động. Một hồi lâu sau đột nhiên cười nói. Sư huynh, lấy ra toàn bộ bản lĩnh đến, dù cho biết rõ bọn họ rất mạnh, nhưng nếu như đánh thua, vẫn là rất mất mặt a. Lý Đông Đào nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt rơi vào Tiểu Bất Điểm trên người. Thương thế của ngươi chưa lành, đừng miễn cưỡng tốt hơn. Tiểu Bất Điểm kiên trì tiểu lồng ngực, xúc động nói ra. Làm hết sức, bại cũng không hám. Ta đem dùng hết ta toàn lực. Tuy rằng sắc mặt vẫn cứ suy yếu trắng xám, nhưng Tiểu Bất Điểm mấy câu nói này nói tới cực kỳ hào khí. Nhất thời gây nên Tàng Long ấm ở ngoài cả sảnh đường ủng hộ. Coi như bình thường hy vọng Huyền Môn Thiên Tông bại trận người, cũng vì hắn kiên nhị vũ súng kêu một tiếng tốt. Ngược lại là Tiểu Bất Điểm bên cạnh Thôn Thôn bĩu môi, tỏ rõ vẻ khinh bỉ biểu hiện nhìn hắn. Chính là kẻ này ở tiến vào Tàng Long ấm thì còn lặng lẽ dùng pháp lực truyền âm cho nàng. Trận này giao cho ngươi. Ta an vị bên cạnh nhìn. Hiện tại lại ở trước mặt người ngoài xung anh hùng sắp xếp gọn hán, coi là thật là rất biết tu. Chờ một lúc ta hãy cùng cái kia ra cát phong linh như thế trốn đến đi sang một bên. Xem ngươi làm sao xấu mặt. Ngược lại ngươi hiện tại bị thương, không chạy nổi ta. Thôn Thôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra gian trá nụ cười. Trong lòng Tiểu Toán bàn chính đánh cho đùng đùng hưởng. Đột nhiên liền thấy Tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng. thẳng tắp nhằm phía Lý Đông Đào cùng Vân Mai. Thôn Thôn nhất thời sửng sốt. Ta không nhìn lầm đi. Cái này tiểu ma vương, lẽ nào thật sự muốn dẫn thương cùng đối phương liều mạng? Giờ khắc này tiểu bất điểm song trường hợp lại. Cơn lúc cùng lôi đình đã ở chung quanh thân thể hắn bão táp. Cứng đối cứng cùng Lý Đông Đào hai người đụng thẳng vào nhau. Lý Đông Đào thét dài trong tiếng. Nhật diệu kiếm đạo triển khai. Như thái dương sơ thăng giống như ánh sáng vạn trượng. Chính diện đón đánh tiểu bất điểm thế tiến công. Mà ở vạn đạo ánh mặt trời bên trong chen lẫn Vân Mai từng tia một không dễ phát hiện ánh trăng ánh kiếm. Hai người hợp tác nhịp nhàng ăn khớp, hiểu ngầm đến cực điểm, song phương ánh kiếm pháp lực lẫn nhau đề cao. Hợp hai người lực lượng cộng đồng dệt thành một cái ánh kiếm lao tù, phải đem tiểu bất điểm vây chết ở bên trong. Tiểu bất điểm bình tĩnh không sợ. Vô hạn phong lôi sức mạnh không ngừng kéo lên. Lấy một địch hai chống đối Lý Đông Đào hai người vây công. Thôn Thôn chớp chớp con mắt. Chẳng lẽ nói trước đó hắn nói cái kia lời nói chỉ là đùa giỡn. Tiểu Thao Thiết cẩn thận từng ly từng tí một tới gần chiến đoàn. Cẩn thận quan sát. Liền thấy tiểu bất điểm tuy rằng hào khí can vân. Nhưng bất đắc dĩ thương thế không có khỏi hẳn. Bị Lý Đông Đào cùng Vân Mai vững vàng áp chế lại. Nếu như hắn tiếp tục tăng lên pháp lực, thì có khả năng lần thứ hai rơi vào trạng thái mất khống chế. Đồng thời cũng sẽ tác động có từ lâu thương hoạn. Điều này làm cho tiểu bất điểm kiêng kỵ tầng tầng. Thôn Thôn trong lòng đánh tới tiểu cổ. Ta hiện tại liền như thế chạy trốn đi, thật sống có chút không nghĩa khí a. Càng then chốt chính là, sư phụ hắn ngay khi bên ngoài nhìn đây. Ta nếu như một điểm bận bịu đều không giúp, sau khi đi ra ngoài e sợ không có quả ngon ăn. Hơn nữa, nhất định phải đánh thắng mới có thể đi vào hoang hải cổ giới tìm kỹ ăn. Nếu như thua, này tiểu ma vương vẫn cứ là có thể vào. Ta liền không vào được. Trong nháy mắt Thôn Thôn trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng lấy chắc chủ ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta ngay khi bên cạnh. Phụ trợ hắn, giúp lấy tay là tốt rồi. Chủ yếu chiến đấu, vẫn là giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Thôn Thôn cũng không tới gần. Trực tiếp tiểu ngoác miệng ra. Sử dụng tới Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông. Trong miệng phảng phất có một cái hố đen. To lớn sức hút từ bên trong truyền ra. Trong nháy mắt đem Lý Đông Đào cùng Vân Mai ánh kiếm pháp lực hút đi gần nửa. Thôn Thôn chép chép miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Đông Đào cùng Vân Mai đều là hơi kinh hãi. Thao Thiết bộ tộc Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông cũng coi như có tiếng. Nhưng cực kỳ hiếm thấy. Ngày hôm nay hai người lần đầu nhìn thấy. Đều cảm thấy vướng tay chân khó đối phó. Vân Mai ánh kiếm không có gì thay đổi. Lý Đông Đào kiếm quyết đột nhiên biến đổi. Nguyên bản ánh sáng vạn trượng nhật diệu kiếm đạo đột nhiên trở nên lu mờ ảm đạm. Phảng phất thiên cầu nuốt mặt trời giống như vậy. Thái dương trong nháy mắt biến mất. Đại địa rơi vào hắc ám. Trong không khí, chỉ có một đạo như ẩn như hiện viên hoàn lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Liền dường như thiên văn cảnh tượng bên trong nhật thực vòng như thế. Chính là nhật diệu kiếm đạo biến trùng. Nhật thực kiếm quyết. Lý Đông Đào kiếm quyết biến hóa thành nhật thực kiếm quyết. Vân Mai kiếm quyết vẫn cứ là sặc sỡ che lấp ánh trăng kiếm đạo. Hai người ánh kiếm đồng thời trở nên ảm đạm. Thôn Thôn nhất thời liền cảm giác mình thu nạp không tới đối phương bao nhiêu pháp lực, trước mặt phảng phất trở nên giống tuyết. Bất quá tiểu bất điểm nhưng nhân cơ hội này phản thủ làm công. Đối phương kiếm thế biến mất. Hắn liền lập tức ngẩng đầu thẳng tiến. Nhưng Lý Đông Đào cùng Vân Mai kiếm thế ở ngắn ngủi thu lại sau khi, ngay lập tức sẽ một lần nữa bộc phát ra. Lý Đông Đào kiếm thế một lần nữa do nhật thực kiếm quyết biến thành chính thống nhật diệu kiếm đạo. Kim quang lấp lóe gian. Như mặt trời ban trưa. Soi sáng thiên địa. Mà Vân Mai kiếm thế thì lại do truyền thống ánh trăng kiếm đạo. Biến thành mạnh mẽ thoải mái đầy nguyệt thần quang kiếm. Danh tiếng uy thế không kém chút nào Lý Đông Đào nhật diệu kiếm đạo. Một vòng trăng tròn thăng lên giữa không trung. Lại muốn cùng Thái Dương tranh huy. Hai người kiếm đạo. lần này không có đi một chủ một phụ cùng phối hợp con đường, mà là khi còn yếu đồng thời yếu, cường thì đồng thời mạnh. Trong nháy mắt thôi thúc ra mạnh mẽ nhất lực bộc phát. Trước đó muốn phản công tiểu bất điểm, nhất thời gặp phải đón đầu thống kích. Đối mặt Lý Đông Đào cùng Vân Mai bàng bạc ánh kiếm, tiểu bất điểm không dám có chút do dự, lập tức từ bỏ hết thảy thế tiến công, toàn lực phòng ngự bản thân. Không làm như vậy, hắn ngay lập tức sẽ bị vạn đạo ánh kiếm đâm thành cây sàng. Dù là như vậy, tiểu bất điểm cũng bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai người cường thế phản công đánh cho như diều đứt dây như thế bay về đằng sau đi. Mà Lý Đông Đào kiếm thế của bọn họ vừa mới vừa triển khai, dường như nộ hải cuồng triều như thế. Một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về tiểu bất điểm cùng Thôn Thôn xoán tới. Thôn Thôn kinh hãi, hít sâu một hơi. Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông toàn lực phát động, mạnh mẽ đem Lý Đông Đào cùng Vân Mai ánh kiếm pháp lực thôn phệ. Nhưng đối với phương âm dương trung sức, Nhật Nguyệt hố sinh, sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận, để Thôn Thôn áp lực càng lúc càng lớn, coi như là nguyên anh kỳ. Như vậy pháp lực cũng quá mức hùng hồn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích chính là về điểm này quá lại. Trong lúc nguy cấp, Thôn Thôn không dám có chút bảo lưu. Thái Dương chân hỏa toàn lực phát động, oanh kích ở Lý Đông Đào cùng Vân Mai ánh kiếm trên. Thái Dương chân hỏa thần mang liên tục nổ tung, phá hủy một đạo lại một luồng ánh kiếm, nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn chặn Lý Đông Đào hai người sóng biển giống như liên miên không dứt công kích. Bất quá tạm thời suy yếu đối phương thế tiến công, làm Thôn Thôn tranh thủ đến thời gian quý giá. Tiểu Thao Thiết bỗng nhiên hít sâu một hơi, bụng nhỏ trong nháy mắt trở nên tròn vo. Sau một khắc, Thôn Thôn hé miệng, hướng về phía Lý Đông Đào cùng Vân Mai làm một động tác, phun. Trước đó bị nuốt Thôn lấy Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông tạm thời nuốt vào trong cơ thể vẫn không có tiêu hóa Nhật Nguyệt ánh kiếm, bị nàng nguyên dạng phun ra ngoài. Chính diện cùng Lý Đông Đào, Vân Mai hai người đến tiếp sau thế tiến công đụng thẳng vào nhau. Nhật Nguyệt ánh kiếm đấu Nhật Nguyệt ánh kiếm, Thôn Thôn phun ra Nhật Nguyệt ánh kiếm. Tổng sản lượng dù sao có hạn, không sánh được Lý Đông Đào cùng Vân Mai hợp lực bên dưới ánh kiếm pháp lực kéo dài vô tận. Nhưng trong nháy mắt lực bộc phát, nhưng còn muốn càng vượt qua một bậc, quá đáng tiếc. Thôn Thôn ai thán một tiếng. Bất quá cuối cùng cũng coi như là gián đoạn thế công của bọn họ thừa cơ hội này. Vừa muốn Thôn Thôn xoay người đã nghĩ tránh đi, nhưng nhìn thấy làm cho nàng lệ rơi đầy mặt một màn. Dừng lại ở nàng võng mạc trên cuối cùng một màn, là tiểu bất điểm lưu lại một cái biết điều mà tiêu sái bóng lưng. Vèo, một tiếng biến mất ở ấm bên trong trong thế giới một mảnh rừng rậm nơi sâu xa. Thoáng qua trong lúc đó không thấy bóng dáng. Vào đúng lúc này, tàng long ấm bên trong phảng phất có một trận hiu quạnh gió thu thổi qua, lưu lại Thôn Thôn một thân một mình ở tại chỗ trong gió ngổn ngang. Nàng trong lúc hoảng hốt cảm thấy có một loạt quả đen ở đỉnh đầu của mình bay qua, truyền đến từng trận tựa hồ đang cười nhạo nàng ngớ ngẩn cười the thé thanh. Không khí vào đúng lúc này đọng lại, thời gian tựa hồ cũng vào đúng lúc này bất động. Thôn Thôn gian nan nuốt nước miếng, quay đầu lại, liền thấy Lý Đông Đào cùng Vân Mai song kiếm hợp bích, ánh kiếm lần thứ hai tăng vọt, che ngợp bầu trời hướng về nàng bao phủ lại đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu bất điểm hành vi tuy rằng cùng trước đó ra cát phong linh như thế, nhưng hai người thực lực hoàn toàn không thể giống nhau. Lý Đông Đào hai người nhưng không dám nhận tiểu bất điểm là hoa thủy, chỉ có thể cho rằng hắn là thật sự muốn mai phục lên tùy thời mà động. Nhật Nguyệt Kiếm Tông chuyện này đối với sư huyên muội trong nháy mắt làm tương đồng quyết định, kia chính là trước tiên tập trung toàn lực đối phó một người, đem Thôn Thôn giải quyết, lại thu thập tiểu bất điểm. Thôn Thôn trực tiếp bị nhấn chìm ở vô biên vô hạn ánh kiếm bên trong đại dương. Một tiếng thê thảm gào thét vang vọng toàn bộ tàng long ấm. Thạch Thiên.